Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 321. Ta dạy cho ngươi cánh. Mẫu thân, mau nhìn, có vị đại ca ca lại đây rồi. Đứa nhỏ đồng nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào hắn đối với nữ tử nói rằng. Nữ tử thấy hiếm thấy có khách đến, vội vã đứng lên, trên mặt mang theo một ít câu nệ. Vị khách quan kia. Lời mới vừa nói một nửa, nàng hơi dừng một chút, có chút kinh ngạc. Từ Khuyết giờ khắc này hóa trang cùng trắng mịn dáng dấp, đến chỗ nào đều là khí chất đặc biệt tồn tại, tuyệt đối là mặt như quan ngọc công tử văn nhã ra. Huống hồ trên người hắn còn có ngoài ngạch mị lực điểm bổ trợ, chuyện này đối với phàm nhân mà nói càng là khí chất bức người. Nữ tử cũng nhìn ra thoáng thất thần một thoáng, chợt trong lòng nổi lên nghi hoặc, như vậy một vị thân phận bất phàm công tử ra, làm sao sẽ chạy đến nơi này đây? Vị công tử này, ngài là muốn mua thịt đĩa bánh sao? Nữ tử thay đổi xưng hô, có chút nho nhỏ căng thẳng. Dù cho đây là ở hoàng thành bên trong, có thể nàng một cách bình dân bách tính, trong ngày thường cũng không khoảng cách gần như vậy cùng loại này quan to quý nhân, bây giờ tới gần, trong lòng có chút do dự. Đại ca ca, ta mẹ làm thịt đĩa bánh thì ăn rất ngon. Đứa nhỏ đồng vô cùng hiểu chuyện, cũng mở miệng nói. Từ Khuyết nở nụ cười, đưa qua tay xoa xoa đứa nhỏ đầu nói. Ca ca ta không mua thịt đĩa bánh, muốn mua cánh gà. À! Nữ tử nhất thời sưởng sốt, đầu óc mơ hồ. Mua cánh gà? Ta không nghe lầm chứ? Cánh gà thứ này, làm sao có người sẽ mua? Từ Khuyết cười nhìn về phía nữ tử, nói ra. Cô nương, ngươi như vậy cầm cánh gà bên trong thịt lấy ra đến, thực sự rất lãng phí nha. Nếu không ta dạy cho ngươi một chiêu độc môn bí thuật cánh gà nướng bàng, sau đó ngươi đưa ta ba đối với cánh gà, làm sao? Nướng. Cánh gà nướng bàng. Nữ tử nghe xong thì càng mơ hồ. Cánh gà đem ra nướng. Dáng dấp như vậy có thể ăn ngon không? Bản thân thịt liền không nhiều. Nướng xong sau cũng chỉ có thể ăn như vậy tí tẹo thịt, này tựa hồ ý nghĩa không lớn nha, kém xa đùi gà ăn ngon. Đứa nhỏ đồng thì lại nghe không hiểu Từ Khuyết mà nói ý, cúi đầu tiếp tục ở bên cạnh chọn cánh gà thịt, trong miệng còn không quên bổ sung một câu. Đại ca ca, ta mẫu thân làm thịt đĩa bánh, là thật sự ăn thật ngon. Ta biết rồi. Từ Khuyết cười trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía nữ tử. Suy tính được thế nào? Nếu không đưa ta hai đôi cánh gà cũng được. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, bận bịu cười khoát tay nói. Công tử nói giỡn, nếu là ngài cần cánh gà, tiểu nữ tử có thể đưa ngươi, vật này không đáng giá. Cái này không thể được, ta Tạc Thiên Bang từ trước đến giờ đều không chiếm tiện nghi người khác. Đến, ngươi để một thoáng. Ta này liền truyền dạy cho ngươi Tạ Thiên Bang độc môn cánh nướng. Từ Khuyết nói, ốm tay áo vung lên, từ hệ thống trong cái bọc lấy ra một đống than củi cùng với một cái cánh nướng, chợt ngón tay ngưng lại, thoát ra một tia ngọn lửa, trong nháy mắt đem than củi nhen lửa rồi. Nữ tử cùng đứa nhỏ đồng nhất thời xứng sờ ở tại chỗ. Tiên nhân. Nguyên lai vị công tử này là tiên nhân. Hắn muốn làm gì? Nữ tử lúc này sắc mặt nhất bạch, ôm con trai của chính mình, vô cùng sốt sắng cùng thấp thỏm nhìn Từ Khuyết. Hiển nhiên tu tiên giả cho những người phàm tục lưu lại ấn tượng thật không tốt. Nữ tử loại biểu hiện này tràn ngập cảnh giác cùng bất an, chỉ lo Từ Khuyết là đến thương tổn các nàng. Dù sao bọn họ đều là thăng đấu tiểu dân người phàm bình thường, chưa từng ở khoảng cách gần như thế gặp những tiên nhân này đây. Hơn nữa cái này tiên nhân thật kỳ quái, lại còn nói muốn dạy mình cánh gà nướng. Ngay cả phàm nhân đều không ăn đồ vật, tiên nhân còn có thể ăn sao? Nhưng là tiên nhân đối với mình người bình thường này lại có ý đồ gì đây? Từ Khuyết cũng sườn sốt một chút. Bận bịu cười khổ nói. Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, ta ta thực sự là đến cánh gà nướng bàng, nói cẩn thận ngươi có thể đừng quyệt nợ à, ta dạy cho ngươi sau khi, ngươi đến đưa ta hai đôi cánh gà. Công tử, chúng ta chỉ là bình dân bách tính. Được rồi, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện chó má tu tiên giả không giống nhau, biết không? Ta nhưng là trong tu tiên giới một luồng thanh lưu. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng khoát tay áo một cái, bắt đầu mua bán lại lên cánh nướng, đem mấy con gà xí cắm ở thiết xoa bên trong, giá đến than củi trên, nói ra. Xem trọng, này cánh gà nướng bước thứ nhất, chính là cần loại này tiêu chuẩn hỏa hầu. Nữ tử tỏ rõ vẻ mơ hồ. Chỉ có thể ở một bên ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì. Từ Khuyết cũng tự mình tự ra bên ngoài đào đồ vật, bột ướp, mật ong thiêu đốt thương, bàn chảy. Những này vật ly kỳ cổ quái, khiến cho nữ tử càng đầu óc mơ hồ, đứa nhỏ cũng mở to hiếu kỳ con mắt yên lặng nhìn. Cái này tiên nhân thật kỳ quái nha. Tiểu hài tử nháy mắt một cái, trong lòng càng hiếu kỳ lên. Mà cô gái kia nhưng chăm chú lôi kéo con trai của chính mình cắn môi, nhìn Từ Khuyết kỳ quái như thế cử động cùng những kia kỳ quái bình bình lon lon trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là phải làm sao tốt. Vèo. Từ Khuyết rất lẳng lơ bao từ hệ thống thương thành bên trong mua một cái đầu bếp tạp dề thắt ở trên người, tay phải nắm bàn chải, tay trái nắm nướng xoa, dính điểm tương tài liệu, hướng về cánh gà trên xóa đi. Cô nương, mấy bước này rất then chốt yêu, ngươi đến nhớ kỹ trình tự, trước tiên bôi tương tài liệu, sau đó chờ cánh gà mặt ngoài nướng thành vàng óng ánh, liền đổi mật ong xoạt đi tới. Hiện tại là tương tài liệu. Từ Khuyết vừa nói, vừa thật lòng cho cánh gà mạt tương tài liệu, mỗi một bước đều làm được rất chăm chú. Nữ tử lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn Từ Khuyết này thật lòng dáng vẻ, nàng cũng bắt đầu cảm thấy, cái này tuổi trẻ tu tiên giả tựa hồ thật sự cùng với những cái khác tu tiên giả không giống nhau. Loạt soạt. Lúc này, bôi quá tương tài liệu cánh gà bị nóng, biểu bì bắt đầu trở nên vàng óng ánh, một giọt nhỏ dầu mỡ nổi lên, rơi vào than củi trên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Đồng thời, một trận nồng nặc nức mũi hương vị đột nhiên khuếch tán đi ra. Thơm quá à! Dựa vào ở mẹ trong lồng ngực đứa nhỏ đồng, lẩm bẩm nói rằng. Nữ tử cũng hoàn toàn sửng sốt, hơi trợn mắt lên. Khó có thể tin. Cánh gà, làm sao có khả năng nướng đến như vậy hương vận, đây chính là nàng này sinh tới nay, lần thứ nhất nghe thấy được như vậy hương mùi vị. Yêu, nên soạt mật ong rồi. Từ Khuyết tay mắt lanh lẹ, nắm lên mấy bàn chải, dính lên màu vàng ấm mật ong cánh tay vung lên, hướng về mấy đôi cánh gà trên xóa đi. Động tác này nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái. Loạt soạt, loạt soạt. Mấy đôi cánh gà soạt trên mật ong sau, nhất thời càng bóng loáng, vàng óng ánh, hương vị trong nháy mắt càng thêm dày đặc cùng với từng trận khói trắng, hướng tứ phương khuếch tán. Loại này hương vị trước nay chưa từng có. Nơi này các lão bách tính căn bản cũng không có ngửi qua như vậy mỹ vị. Chu vi bày sạp tiểu thương cũng rồn rập bị bên này tỏa ra hương vị hấp dẫn, ánh mắt hoàn toàn tập trung mà tới. Cô nương, ngươi xem có phải là rất thơm? Thời điểm như thế này cánh gà liền gần như quen, có thể căn cứ khách mời khẩu vị đến khống chế cay độ. Ví dụ như ta, liền yêu thích biến thái cay. Từ Khuyết nói. Hướng về trong đó một đôi cánh gà trên tung xuống dày đặc bột ướp, cánh gà trong nháy mắt trở nên khô vàng, lộ ra hồng quang. Cái khác mấy đôi thì lại phân biệt rơi ra một chút xíu bột ướp, hương vị đồng dạng hấp dẫn người. Cùng lúc đó, này trận hương vị cũng càng truyền càng xa, vẫn phiêu hương chợ đêm vùng đất trung tâm đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 322. Tạ Thiên Bang ca, cơ, hả. Nguyên bản náo nhiệt náo động, người đông nhìn nhịp trong chợ đêm tâm, rất nhiều người đi đường dồn dập bước chân dừng lại, ngừng lại, nhìn chung quanh. Một luồng từ không nghe thấy thịt nướng mùi thơm đột nhiên kéo tới tràn ngập toàn bộ phố lớn. Loại này mùi vị đối với những này nhiều năm ăn quán thanh đạm khẩu vị đám người tới nói quả thực là một đòn chí mạng. Hương vị quá nồng, loáng thoáng còn có một tia cây ớt phút kích thích, lập tức làm nổi lên vô số người muốn ăn. Quá thơm, đây là mới ra ăn vặt sao? Là ai ở làm món ăn này? Ở chỗ nào? Ca múa nhạc, đến cùng từ đâu bay tới? Ta không nhịn được, chuyện này thực sự quá thơm rồi. Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên chung quanh tán loạn, ở xung quanh tiểu thương quầy hàng trên bôn ba qua lại. Phủ cận một ít tiệm rượu bên trong khách mời cũng bị hấp dẫn, dồn dập đi ra, hít sâu một hơi, tỏ rõ vẻ hưởng thụ. Không nghĩ tới thế gian càng có như thế món ngon mỹ vị, người đến ai, nhanh đi cho bản công tử mua được. Một tên quần áo hào hoa phú quý công tử ca cao giọng quát lên. Bên cạnh gã sai vặt cũng tham lam lớn hít một hơi, sau đó mới chạy ra đường phố tìm kiếm khắp nơi mùi vị khởi nguồn. Một gian xa hoa tiệm rượu lầu hai trong sương phòng, hương vị xuyên thấu qua cửa sổ bay vào trong phòng. Vài tên tướng mạo bất phàm, khí chất tuyệt hảo nam nữ trẻ tuổi cũng bị đã kinh động. Ô, mùi vị này! Quá thơm, dân gian càng có kỳ lạ như vậy mùi thịt, đây là làm thế nào đi ra? Bổn hoàng tử ở trong cung cũng ăn tận sơn chân hải vị, có thể chưa bao giờ từng trải qua như vậy mùi vị đồ ăn. Hoàng huyên nói tới đúng nha, không được. Này phải mua đến thử xem tiểu lý tử, nhanh bao nhiêu tiền cũng có thể. Vài tên nam tử tỏ rõ vẻ kinh ngạc, càng là Kim Nguyên Quốc hoàng tử, một người trong đó dặn dò một tên mặt trắng nam đi mua sau, này mặt trắng nam cũng khẩn bận bịu đáp một tiếng, dẫn người vội vã xuống lầu rồi. Lúc này trong đó một vị tương đối lớn tuổi nam tử, nhìn về phía bên cửa sổ trên mặt mang theo lụa mỏng nữ tử, cười nhạt nói. Thất hoàng em gái, ngươi thường thường ở bên ngoài du lịch kiến thức hẳn là so với chúng ta rộng khắp, có biết hay không mùi vị này là vật gì? Hoàng huyên nói giỡn, ta ở ngoại tu nói, đã ít cốc nhiều năm ở ăn phương diện này, e sợ không kịp chư vị hoàng huyên đây. Thất công chúa khẽ lắc đầu, dù cho là mang theo khăn che mặt, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng lúc này trong mắt cười khổ. Chính như nàng từng nói, ít cốc nhiều năm như vậy, từ lâu đối với đồ ăn mất đi muốn. Vọng, nhưng hôm nay nghe thấy được này tơ hương vị, nàng càng đạo tâm vi loạn chịu đến ảnh hưởng, không nhịn được có chút thèm ăn. Vài tên hoàng tử nghe xong cũng nở nụ cười. Xem ra đêm nay có lộc ăn nha. Trong cung những kia sơn chân hải vị, ta từ lâu ăn chán, không nghĩ tới đêm nay xuất cung, nhưng bất ngờ gặp phải này vật thần kỳ. Càng để bổn hoàng tử có miệng lưới chi muốn. Thật tò mò này đến tột cùng là cái gì đồ ăn. Mơ hồ có thể tranh luận ra một ít thịt gà hương, có thể gà nướng thịt cũng không thơm như vậy nha. Đừng nóng vội, chờ tiểu lý tử mua về, tất nhiên liền rõ ràng rồi. Nào đó đầu trong hẻm nhỏ, nhị cậu tử ăn uống no đủ, từ một gian bếp sau trong cửa nhỏ lén lén lút lút chui ra, hai con gian rào con mắt nhìn chung quanh, trong miệng chảy nước miếng chảy đầy đất. Gào, đây là mùi vị gì, dám dụ. Hoặc bản thần tôn này liền đi công kích một phen. Nói xong, nó thân thể loáng một cái, bỗng nhiên đâm vào đoàn người chồng, chuẩn xác không có sai sót hướng cuối đường phóng đi. Mọi người nguyên bản còn như con ruồi không đầu giống như tìm lung tung, kết quả vừa vặn liền nhìn thấy nhị cậu tử bóng người. Có người nhất thời kinh hô. Mau cùng trên con chó kia, mũi chó tối linh rồi. Đoàn người lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi. Mũi chó tối linh đuổi tới nó chuẩn không sai. Rào một thoáng tảng lớn người hướng phố lớn phần cuối chen chúc. Cùng lúc đó, phố lớn phần cuối quán nhỏ trước kỳ thực đã vây quanh tốt mấy người, đều là vừa nãy ở bên cạnh làm ăn tiểu thương, vào lúc này đã bị hương vị hấp dẫn đến trước sạp, tỏ rõ vẻ chấn động. Đôi kia mẹ con càng là ở tại chỗ, sững sờ nhìn Từ Khuyết ở cánh gà trên vẩy lên tư nhiên phấn, này cố nồng nặc hương vị. Tại chỗ làm cho các nàng khó có thể cầm khống. Dù sao đây chính là Từ Khuyết một tinh đầu bếp thân phận nướng đi ra cánh gà nướng, hơn xa trước kia còn mỹ vị hơn rất nhiều, phàm nhân căn bản là khó có thể nắm giữ được. Công tử, chuyện này, đây thật sự là cánh gà. Cô gái kia ôm đứa nhỏ, khó có thể tin hỏi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế gian này vô dụng nhất, giá rẻ tặng người đều không ai muốn cánh gà, lại có thể nướng ra loại này vị nói tới. Chuyện này quả thật là tài năng như thần nha. Vừa vặn đều nhìn rõ ràng sao. Sau đó à, ngươi liền bán cánh gà nướng bằng đi, cửa hàng tên liền gọi làm Tạ Thiên Bang Ca Cơ. Từ Khuyết cười dài mà nói. Sau đó đem cánh gà đưa cho đôi kia mẹ con, đồng thời trên tay mình cũng bắt được hai đôi, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa. Một cái cắn xuống, này ở ngoài giòn bên trong nộn vị, tự nhiên cùng cây ớt chờ mùi vị quả thực ở trong miệng sắp nổ tung. A tây đi, này biến. Thái cay quá sảng khoái, ô yêu, ăn ngon ăn ngon. Từ Khuyết hóa thân làm kẻ tham ăn. Không có hình tượng chút nào làm ra cái băng, ngồi ở bên cạnh vuốt lên xuyến đến. Nữ tử thì lại tiếp nhận cánh nướng, mang theo ngờ vực cùng nghi hoặc, chậm rãi đem cánh gà đưa đến bên mép, đôi môi khẽ nhích, hàm răng hướng về trên nhẹ nhàng cắn nhẹ. Răng rắc. Vàng và giòn cánh gà ra phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nhỏ tiếng vang, sau đó là một trận non mềm trắng mịn vị, lan khắp trong miệng. Quanh một thoáng, nữ tử đầu trống rỗng. Chuyện này quả thật là thế gian thứ nhất mỹ vị. Từ nhỏ đến lớn, thậm chí gả làm người. Thế, nàng đều chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Kinh người hơn chính là, này đồ ăn dĩ nhiên là cánh gà. Mẫu thân tiểu bảo cũng phải nếm thử. Đứa nhỏ đồng cũng nhìn ra chảy nước miếng thèm ăn kêu lên. Nữ tử phục hồi tinh thần lại cưng chiều giống như cười cợt, đem cánh gà nhẹ nhàng thổi mấy lần để đến đứa nhỏ đồng bên miệng, nói ra. Tiểu bảo đừng cắn quá miệng lớn, khá nóng. Biết rồi mẫu thân. Tiểu bảo ngoan ngoãn nói rằng, vẫn đúng là cắn nhẹ, chợt tỏ rõ vẻ hưởng thụ tước lên. Bốn phía vây sang đây xem náo nhiệt những bạn hàng nhỏ đều không chịu được, thèm ăn nhỏ dãi, cực kỳ hiếu kỳ nói. Tiểu cô nương, ngươi này cánh gà là lý lẽ gì nha? Hơn y cơ, đây là vị công tử kia. Nữ tử mở miệng, chính cần hồi đáp. Có thể nói còn chưa dứt lời, đường phố nơi đột nhiên vọt tới một đám người lớn ảnh, nháo nháo hò hét, hơn nữa chạy ở trước nhất. Lại là một cái học người bước đi chó. Gào. Ở nhân tộc trước mặt, nhị cẩu bất dám dễ dàng nói lung tung, chỉ có thể học sói chu. Người phía sau quần cũng tiếng người huyên náo, cực kỳ kinh hãi. Chính là chỗ này, mùi vị càng ngày càng đậm rồi. Mọi người mau nhìn, là cái kia quầy hàng. Cô nương, ngươi bán chính là cái gì đồ ăn? Nhanh, công tử nhà ta bao hết rồi. Đi ngươi, ngươi nhà công tử ai nha, tiểu thư nhà ta cũng phải bao hết rồi. Thối lắm, ta chính là phụng tam hoàng tử chi mệnh trước tới mua, các ngươi là muốn cùng chúng ta cướp sao? Thảo, này thái giám chết bầm không thể chọc. Mặc kệ nó, mua lại nói. Đoàn người nháo nháo hò hét tranh tương vọt tới. Nữ tử cùng chu vi tiểu thương giật nảy mình, chưa từng gặp loại tình cảnh này. Loảng xoảng. Một tiếng, cô gái kia trong tay cánh gà nướng đột nhiên rơi xuống nồi trước, khẩn bận bịu ôm hài tử lùi lại mấy bước, thấp thỏm bất an nói. Chuyện này. Đây là cánh gà nướng bằng, mọi người tùy tiện nắm. Vèo. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Từ Khuyết đằng một thoáng từ trên cái băng đứng lên, lắc đầu cười nói. Cái gì gọi là tùy tiện nắm, đây chính là độc nhất bí phương nha. Nói xong, hắn lượt đến quầy hàng trước, vung tay lên trầm giọng hét lên. Đến đến đến, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua lạc, mới vừa ra lò Tạ Thiên Bang ca, cơ, 10 lạng. Phi không đúng, 100 lạng một con, mỗi người mỗi ngày chỉ hạn mua một con, muốn mua mình ship hàng, dám quấy rối giết không tha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 323. Hơi có nghe thấy. 100 lạng một đôi cánh gà nướng. Từ khuyết lời này một gọi ra toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Bày sạp nữ tử ôm mình hài tử, lăng là sợ đến trợn mắt ngoác mồm, đầu trống sống. 100 lạng, đây đối với người bình thường nhà tới nói, hầu như giống như là 3 năm dưới sinh hoạt phí. Mà đối với các nàng chuyện này đối với cần kiệm mẹ con tới nói, 100 lạng ít nói cũng có thể trải qua 10 năm 8 năm. Một đôi cánh gà nướng muốn bán ra loại này giá trên trời, này không phải nói chuyện viển vông sao? Ở đây rất nhiều người cũng bất mãn quát to. Đùa gì thế, giờ công phu sư tử ngoạm sao? Này cánh gà căn bản là không đáng giá, ngươi dựa vào cái gì bán 100 lạng? Chính là à, ngươi đây là loạn tăng giá, cẩn thận quan phủ chỉ ngươi tội. Thực sự là muốn tiền muốn điên rồi. 100 lạng cũng gọi đến mở miệng. Mọi người tiếng mắng không ngừng. Từ khuyết lại hết sức hờ hững, lắc đầu cười nói. Cánh gà không đáng giá, nhưng ta phương pháp phối chế đáng giá nha. Các ngươi nhìn một cái chai này đồ vật gọi bột ướp các ngươi có sao? Đây chính là từ hải ngoại mua mà đến bảo bối, một bình phải hơn vạn lượng. Từ khuyết cầm lấy bột ướp, mọi người thấy đến có chút kinh ngạc. Cây ớt bọn họ từng gặp, nhưng bột ớt xác thực còn chưa từng thấy, nhưng là cũng không lý do bán như thế quý nha. Còn có cái này, mật ong. Ngạch được thôi, mật ong các ngươi có, vậy thì không nói nhiều. Then chốt là này một bình thì là Ai Cập, biết cái gì gọi tư nhiên không? Chai này đồ vật, ở hải ngoại tuyệt đối là có tiền cũng không mua được. Thế nhưng chúng ta Tạc Thiên Bang có độc nhất phương pháp phối chế, bằng vào chúng ta bán chính là kỹ thuật có hiểu hay không? Từ khuyết một mặt nói có lý chẳng sợ. Tất cả mọi người theo dõi hắn trong tay thì là Ai Cập, có chút ngờ vực cùng hiếu kỳ. Thì là Ai Cập vật này cũng thật là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa bọn họ cũng nghe được đi ra. Này cánh gà bên trong tối hương một loại mùi vị, đúng là chưa bao giờ không nghe thấy được quá. Nguyên lai chân tướng cũng là bởi vì chai này thì là Ai Cập. Lập tức, rất nhiều người con mắt trở nên nóng rực lên, nếu như có thể được thì là Ai Cập, sau này nhất định giàu to nha. 100 lạng một đôi cánh gà đúng không, hành có bao nhiêu chúng ta muốn hết rồi. Lúc này trong đám người đi ra một cái gia đình trang phục người, khí chí đắt đỏ, không thiếu tiền dáng vẻ. Mọi người dồn dập cả kinh, nhưng nhận ra gia đình kia sau khi đoàn người cũng không cảm thấy bất ngờ. Hóa ra là hoàng thành thứ nhất thương nhân Lưu Viên ngoại nhà gia đình nha. Lưu Viên ngoại ra tay, vậy khẳng định là vung tiền như rác. Vung tiền như rác tính là gì, có người nói Lưu Viên ngoại nhà bạn có thể phủ kín toàn bộ hoàng thành đây. Mọi người thấp giọng nghị luận. Nhưng lúc này, lại một tên nam tử đi ra cười lạnh nói. Xin lỗi, những này cánh gà nướng, chúng ta đại thiếu gia muốn. Hí! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra tên nam tử này. Đây chính là Ngô Thừa Tướng nhà đại thiếu gia Thư Đồng nha. Ngô Thừa Tướng nhà ra tay, ai dám với hắn cướp. Lưu Viên ngoại tiền tài nhiều hơn nữa, cũng không dám trêu chọc Ngô Thừa Tướng đi. Chờ đã, chúng ta vừa vặn nói rồi, những này cánh gà trong cung đều muốn. Đang lúc này, lại một đạo the thé giọng âm thanh truyền đến, một tên mặt trắng nam trong đám người đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một ít thật tinh mắt người, lập tức liền nhìn ra này mặt trắng nam là một tên thái giám, hơn nữa chức vụ còn không thấp. ca múa nhạc, ta nhận ra hắn là tam hoàng tử bên người người tâm phúc. Có người nói này thái giám thủ đoạn vô cùng độc ác, không thể trêu chọc nha. Phí lời, tam hoàng tử bây giờ thế mạnh như vậy, chọc này thái giám không phải tương đương với chọc tam hoàng tử sao? E sợ thừa tướng cũng không sẽ vì chút chuyện này đắc tội tam hoàng tử đi. Đêm nay thực sự là mở mang hiểu biết, này cánh gà nướng quả nhiên không được, càng đưa tới nhiều như vậy mãnh nhân. Rất nhiều người đều trong bóng tối nghị luận, những khác không nói nhiều, chỉ bằng vào đêm nay việc này, Tạc Thiên Bang cánh gà nướng danh tiếng này, ngày mai tất nhiên sẽ truyền khắp hoàng thành rồi. Từ Khuyết nhưng một mặt hờ hứng, đứng quầy hàng trước gặm cánh gà, căn bản liền không lý do đám người kia tranh luận. Mãi đến tận tam hoàng tử thiếp thân thái giám đi tới. Một mặt trêu tức nhìn Từ Khuyết, cười lạnh nói. Còn xứng sờ ở này làm gì đây, chúng ta nói rồi, cầm hết thảy cánh gà toàn bộ nướng đi ra, chúng ta muốn dẫn đi. Phi! Từ Khuyết ói ra một khối xương đi ra, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt quét này thái giám một chút, há mồm liền mắng nói. Nướng ngươi ma túy nướng! Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Tất cả mọi người giật nảy mình, tỏ rõ vẻ dại ra. Chuyện này. Tiểu tử này nói cái gì? Nướng ngươi ma túy. Ca múa nhạc, hắn điên rồi. Lại dám mắng tam hoàng tử bên người người tâm phúc, không muốn sống nha. Quầy hàng nữ tử cũng dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại dám đối với trong cung người bất kính như thế. Ngươi này tiểu súc sinh, dám chửi chúng ta. Thái giám chỉ vào Từ Khuyết, tức giận đến cả người run. Từ khi theo tam hoàng tử, hắn liền không được quá loại này khí, bây giờ bị Từ Khuyết một mắng có thể nào được được. Thái giám chết bầm, ngươi còn dám mắng ta. Ngươi chờ chết a ngươi. Nếu không là nơi này có đứa nhỏ ở, ta đã sớm một cái tát đem ngươi đánh thành thịt nát. Từ Khuyết lạnh lùng quét thái giám một chút, bất quá chính là cái kim đan kỳ cặn bã, hắn căn bản liền không để ở trong mắt. Ngươi! Thái giám chỉ vào Từ Khuyết, suýt chút nữa khí nổ, liền lời nói đều nói không hoàn toàn. Từ Khuyết một mặt không kiên nhẫn. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nói ngươi có phải là nghe không hiểu tiếng người? Ta đều nói rồi, để cho các ngươi ship hàng, mỗi người một ngày chỉ có thể mua một đôi, ngươi nhất định phải chạy tới nói muốn hết, có tiền ghê gớm à? Có tin ta hay không dùng tiền đập chết ngươi? Ngươi! Thái giám tức giận đến vung dưới ốm tay áo, tức giận nói. Được, ngươi cho chúng ta chờ, dám ở hoàng thành gây sự, định dạy ngươi chịu không nổi. Được không, ta chờ nha. Không phải là cái hoàng thành mà, chúng ta Tạc Thiên Bang bất cứ lúc nào đem ngươi cho nổ, không tin liền đi hỏi thăm một chút, nhìn nhân gia Hỏa Nguyên Quốc hiện tại là ra sao. Từ Khuyết cười nhạt, không chút nào hoảng. Hắn hiện tại là hận không thể Hỏa Nguyên Quốc sự tình mau mau truyền tới Kim Nguyên Quốc đến, như vậy liền có thể vui vẻ dùng Tạc Thiên Bang đến trang bức rồi. Chỉ tiếc chỗ này trong lúc đó cách xa nhau quá xa xôi, thêm vào hai nước lại là quan hệ thù địch, tin tức thực sự có chút đóng chặt, Hỏa Nguyên Quốc sự tình muốn truyền tới, không có một hai tháng là không thể nào làm được. Hừ! Thái giám cuối cùng lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà đi. Mọi người cũng trầm mặt một hồi lâu, mỗi người cũng giống như xem người điên, nhìn Từ Khuyết cho rằng hắn khẳng định là chết chắc rồi. Như vậy nói năng lỗ mãng, nói khoác không biết ngượng, đắc tội nhưng là toàn bộ người của hoàng thất nha. Bất quá, này cũng không trở ngại hắn làm ăn. Thái giám vừa đi, phủ thừa tướng cùng lưu viên ngoại, bao quát còn lại giàu có nhân gia gã sai vặt, đều dồn dập chạy tới mua cánh gà nướng. 100 lạng đối với bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào, trọng yếu chính là có thể hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ. Cho ta đến một phần cánh nướng. Ta cũng phải một phần. Chúng ta cũng là. Rất nhiều người dồn dập đi tới, ở quầy hàng hàng trước nổi lên đội. Bất quá Từ Khuyết khẳng định là kiên trì. đói bụng doanh tiêu. Động tác võ thuật, mỗi người chỉ có thể mua một đôi, bán quý không bán lượng, như vậy mới có thể lộ ra gia tạp thiên bang bức cách. Thế nhưng đám người kia cũng thông minh, cầm bạc giao cho bách tính bình thường, để bọn họ cũng xếp hàng mua, như vậy liền có thể mua được nhiều phân cánh gà. Từ Khuyết cũng lười đi tính toán, hơn nữa trải qua này nháo trò, hắn giá trị trang bức lại tăng trưởng không ít. Vị cô nương này, ngươi liền yên tâm nướng đi, ta ở này cháo ngươi, không ai dám gây sự. Những tài liệu này ngươi cũng cầm bán mấy ngày cánh gà nướng, sau đó liền có thể làm hưởng thanh phúc, hảo hảo ở nhà mang hài tử. Từ Khuyết đem này mấy bình bột ướp thì là Ai Cập các loại tài liệu lưu lại, chợt chuyển cách băng, ngồi ở bên cạnh, nghiễm nhiên một bộ. Trận này tử là ta cháo. Hung hăng dáng vẻ. Cô gái kia tuy rằng mặt rất lo lắng, còn là đem hài tử kéo ở bên người, dựa theo Từ Khuyết lúc trước thủ pháp, chậm rãi nướng nổi lên cánh gà. Rất nhanh, những này cánh gà nướng liền bán đi mười mấy đúng. Nhìn này hơn 1.000 lượng bạc xuất hiện ở trước mặt, nữ tử đều cảm giác như là đang nằm mơ, khó có thể tin. Từ Khuyết cũng không hy vọng chỉ bằng vào một cái cô gái yếu đuối, có thể đem này quầy hàng duy trì bao lâu, ngược lại trước hết làm cho nàng kiếm lời một bút, sau lần đó là có thể vĩnh hưởng thanh phúc. Bất quá rất nhanh, Từ Khuyết liền nhíu mày, phát hiện có điểm không đúng. Hắn ngờ vực quét về phía quầy hàng, cô gái kia tiền tiền hậu hậu nướng có không xuống 30 đối với cánh gà, có thể này sẽ mới bán 15, 16 đúng, giá nướng trên nhưng không hề có thứ gì. Tiên sư nó, có ăn trộm. Từ Khuyết lúc này đứng lên, vòng tới quán nhỏ mặt sau. Đúng như dự đoán, sạp hàng phía dưới cất giấu một vệt bóng đen chính đang gặm cánh gà, nhìn kỹ. Không phải nhị cậu tử còn có thể là ai? Nhị cậu tử, ngươi này vô liêm sỉ bại hoại, liền cô gái yếu đuối đều muốn hãm hại sao? Mau mau trả tiền lại. Từ Khuyết nhất thời nổi giận, thân hình lao đi trực tiếp đem nhị cậu tử lôi đi ra. Nhị cậu tử không dám ở trước mặt mọi người bại lộ mình sẽ nói, chỉ có thể gào. Một tiếng quay đầu liền chạy. Con chạy. Từ Khuyết tiện tay bắt được một nhánh nướng xoa liền đuổi tới. Liền này một người một chó, liền vòng quanh quán nhỏ truy đuổi lên. Mọi người thấy có chút thèm thùng, đối với Từ Khuyết động tác này cảm thấy rất đáng sợ. Con chó kia không phải là trộm ăn một chút cánh gà mà đánh đuổi là được, làm sao có khả năng còn tìm chó đòi tiền đây. Xem ra tiểu tử này nhất định không phải người bình thường, khẳng định có chút điên ạ. Vẫn là đừng trêu là hơn. Cùng lúc đó, chợ đêm tiệm rượu trong khách sạn. Cùng Từ Khuyết lên xung đột tên thái giám kia, dĩ nhiên trở về. Ở mấy vị hoàng tử công chúa trước mặt, hắn tự nhiên là một mặt oan ức, hành động tăng cao khóc tố lên. Mấy vị chủ nhân, các ngươi là không thấy này tiểu súc sinh có bao nhiêu hung hăng, ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, chỉ vào lão nô mũi nói. Muốn đem hoàng thành cho nổ. Hơn nữa còn không chịu bán cánh gà nướng cho lão nô. Nói là 100 lạng một đôi. Đồng thời mỗi người chỉ có thể mua một đôi. Tam hoàng tử bỗng nhiên một trưởng vỗ lên bàn. Sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Được lắm, lớn mật điêu dân. Quả thực không coi ai ra gì. Quá phận quá đáng rồi. Việc này có chút không đơn giản. Có thể hay không là cố ý làm khó dễ. Một người khác hoàng tử cũng cau mày nói. Thái giám quỳ trên mặt đất, khẩn mẫn biểu đáp. Lão nô cũng ám chỉ quá hắn, đây là mấy vị hoàng tử cùng công chúa muốn ăn. Có thể này tiểu súc sinh nhưng tự xưng là Tạ Thiên Bang người, căn bản không có gì lo sợ. Tạ Thiên Bang. Mọi người nhất thời nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe nói cái này chấm thang phái. Chỉ có thất công chúa nhưng đột nhiên chấn động, con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, thấp giọng nói. Tạ Thiên Bang, cái này chấm thang phái, ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 324. tìm hiểu ngọn ngành. Cái gì? Trong xương phòng, vài tên hoàng tử sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, dồn dập nhìn về phía thất công chúa, đều có chút ngạc nhiên. Thất công chúa cười nhạt. Linh bảo các đại tiểu thư cùng ta có chút giao tình, ngày hôm nay các nàng nói cho ta kiếm chủng thử luyện xảy ra chút bất ngờ, nói vậy ta hiện tại không nói, ngày mai các ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Kiếm chủng thử luyện có ngoài ý muốn. Chuyện gì thế này? Các hoàng tử kinh ngạc nói. Kiếm chủng thử luyện tuy nói chỉ là một cái thử nghiệm luyện, nhưng cũng không có thiếu tông phái gia tộc cực kỳ coi trọng, cũng sẽ có anh biến kỳ cường giả ở đây, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thất công chúa nói ra. Có người nói là một tên tự xưng Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải thiếu niên tên thật vì là Tử Khuyết, một thân một mình nhiễu loạn toàn bộ thử luyện. Hắn ở kiếm chủng bên trong chém giết Lang Kiếm Tông kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, kể cả vài tên hộ đạo người đều chết ở trong tay hắn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Vài tên hoàng tử tăng một thoáng, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên trợn to con mắt, khó có thể tin. Lang Kiếm Tông kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong. Danh tự này đối với bọn họ tới nói, không thể xa lạ, thậm chí còn có một vị hoàng tử cùng Diệp Trường Phong quan hệ không tệ, cũng rõ ràng thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Đồng thời Diệp Trường Phong ở Lang Kiếm Tông địa vị cực cao, làm sao có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Sự tình còn không chỉ như vậy. Thất công chúa dừng một chút, tiếp tục nói ra. Người này rời đi kiếm chủng sau điều động một loại chưa từng gặp thần câu, biến hình thành một cái cương thiết cử nhân, đánh giết không ít tông phái gia tộc người, cuối cùng liền Lang Kiếm Tông Lục trưởng lão cũng chết ở dưới tay hắn, bị một chiêu trọng thương. Hí! Vài tên hoàng tử lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh đến nói không ra lời. Lang Kiếm Tông trưởng lão, vậy cũng là anh biến kỳ 4 tầng tồn tại nha. Hơn nữa kiếm quyết tuyệt vời, thảo phạt thủ đoạn ác liệt, mãnh liệt như vậy một cao thủ càng chết ở một vị vô danh tiểu tốt trong tay. Hoàng muội, cái kia Tạc Thiên Bang Tử Khuyết, chẳng lẽ là anh biến kỳ? Không đúng rồi, ngươi vừa vặn không phải nói là người thiếu niên sao? Tam hoàng tử hơi nhướng mày, nghi ngờ nói. Thất công chúa lắc lắc đầu. Cái kia Tử Khuyết là nguyên anh kỳ 9 tầng. Nhưng hắn lợi dụng thần câu biến thành cương thiết cử nhân, thực lực kịch tăng, một chiêu trọng thương Lang Kiếm Tông Lục trưởng lão sau, hắn bên người một con chó, xông lên đá chết Lục trưởng lão. À! Các hoàng tử nhất thời há hốc mồm. Một con chó đá chết Lang Kiếm Tông trưởng lão. Chuyện này! Sao có thể có chuyện đó? Lúc này chính xác 100%. Vì lẽ đó thiếu niên kia lai lịch bất phàm, đặc biệt hắn cái này thần câu, liền linh bảo các đều cảm thấy vô cùng không đơn giản. Thất công chúa nói rằng, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tam hoàng tử cũng lần thứ hai nhíu mày, trầm giọng nói. Việc này không thể để cho nhị hoàng huyên cùng bát hoàng huyên bọn họ biết, không đúng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại, chúng ta cần tiên phát chế nhân. Không sai, nếu như cánh gà nướng người kia chính là Tạc Thiên Bang Tử Khuyết, chúng ta trước hết một bước lôi kéo. Thất công chúa gật đầu nói. Nhưng nàng này vừa nói đến, vài tên hoàng tử sắc mặt nhất thời liền trở nên hơi quái lạ. Thất hoàng em gái, ngươi là nói. Lôi kéo cái kia Tử Khuyết. Tam hoàng tử không hiểu nói. Những hoàng tử khác cũng một mặt mê hoặc, nghi ngờ nói. Vì sao phải lôi kéo hắn? Việc này không thể làm nha. Đúng vậy thất hoàng em gái, như lời ngươi nói, hắn tiêu diệt Lang Kiếm Tông kiếm thần chi tử, còn có một vị trưởng lão, nếu là lôi kéo hắn, chẳng phải là trực tiếp cùng Lang Kiếm Tông là địch. Không ngừng như vậy, ngươi vừa vặn nói hắn còn giết thời đó ở đây không ít người, nếu chúng ta hiện tại lôi kéo hắn, giống như là cùng các đại tông phái gia tộc đối nghịch, chuyện này đối với Tam Hoàng Huyên đến thời điểm tranh cướp thái tử vị trí là cực kỳ bất lợi. Mấy vị hoàng huyên nói không sai. Thất công chúa cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói. Tuy rằng hắn đắc tội rồi nhiều người như vậy, nhìn như cả thế gian đều là kẻ địch cùng đường mạt lộ. Có thể các ngươi có phải hay không nghĩ tới, loại này bước ngoặt bên dưới, vì sao hắn còn dám tới hoàng thành. Đồng thời như vậy rêu rao, hiển nhiên là không ấy kỷ bị đuổi giết. Lời vừa nói ra, vài tên hoàng tử nhất thời ngẩn ra. Thất công chúa tiếp tục nói. Bình thường tình huống như thế, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là người kia là người điên, hoặc là... Là bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn cùng sức lực, sau lưng có lớn lai lịch. Vài tên hoàng tử nghe vậy, dồn dập trầm mặt, suy tư lên. Thất hoàng em gái, ngươi nói tiếp. Tam hoàng tử nhìn về phía công chúa, chân thành nói. Tam hoàng huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có thể mượn cơ hội lôi kéo người này. Dù sao bây giờ loại này thế cuộc dưới, cùng với không có phần thắng chút nào đi theo cái khác hoàng huynh nhóm tranh cướp Lang Kiếm Tông cùng các đại tông phái chống đỡ, chẳng bằng. Buông tay một kích. Thất công chúa nói xong, ở đây vài tên hoàng tử đều sắc mặt ngưng lại. Tuy nói bọn họ hiểu rất rõ cái này hoàng muội thông tuệ cực kỳ, lại vô cùng lớn mật. Nhưng là không nghĩ tới, lại lớn mật đến trình độ như thế này, lại chỉ vì một cách đồn đại, đã nghĩ đem hết thảy tiền đặt cược, đầu ở một cách không rõ lai lịch, lại gây thù hằn vô số trên người thiếu niên. Buông tay một kích. Ở tam hoàng tử xem ra, hắn nhận vì là mình tựa hồ còn không tuyệt vọng đến trình độ như thế này. Thất hoàng em gái, ngươi ý nghĩ này có chút cực đoan rồi. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, ngưng trọng nói. Vạn nhất chúng ta đánh cược sai rồi, nhưng là triệt để thua thất bại thảm hại rồi. Hơn nữa, ta thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ thiên hương tốc cùng vấn đạo phái, còn có cái gì thế lực là có thể cường thịnh được Lang Kiếm Tông. Tam hoàng huynh, những năm này ta ở bên ngoài du lịch, học được một cái đạo lý, chính là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hay là Lang Kiếm Tông ở chúng ta năm quốc rất mạnh, nhưng là ở hải ngoại trung quy bất quá là cái tiểu tông phái thôi. Ngươi là nói, cái kia từ khuyết, khả năng đến từ hải ngoại. Ta không xác định. Thất công chúa nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt hơi lấp lóe, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn kỹ đường phố xa xa. Còn lại hoàng tử cũng dồn dập trầm mặt, chỉ có tên thái giám kia quỳ trên mặt đất cả người mồ hôi lạnh. Từ vừa nãy thất công chúa nhắc tới Tạc Thiên Bang từ khuyết sự tích, hắn liền suýt nữa dọa điên rồi. Tên kia, nguyên lai mạnh như vậy, mình vừa vặn chẳng phải là suýt chút nữa sẽ chết. Nghĩ đến từ khuyết câu kia. Nếu không phải là có đứa nhỏ ở đây. Này thái giám nhất thời lại không nhìn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, thậm chí đối với cái kia ở đây đứa nhỏ tràn ngập cảm kích. Hắn đường đường bên trong hoàng cung đại nội thái giám, lại bị một đứa bé tử cấp cứu, chuyện này làm sao xem thế nào cảm giác buồn cười, thế nhưng hiện đang nhớ tới đến lại cực kỳ nghĩ mà sợ. Như vậy đi, chúng ta cùng xuống tận mắt chứng kiến kiến thức cái kia Tạc Thiên Bang tử khuyết, đến cùng lai lịch gì. Cùng với ở đây suy đoán lung tung, không bằng. Tự mình vừa đi tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên nói rằng. À! Thái giám vừa nghe thân thể đột nhiên run run một cái, mặt thất huyết sắc trực tiếp sợ vãi tè rồi. Chuyện này, lần này có thể làm sao bây giờ à? Mấy vị hoàng tử thân phận cỡ nào sự tôn quý, tại sao có thể đi chỗ đó trồng phố phường nơi à? Hơn nữa, thiếu niên kia nếu là thất công chúa trong miệng Tạc Thiên Bang từ khuyết, như vậy một kẻ hung ác, mình mới vừa rồi còn như vậy mắng hắn, nếu là hiện tại lại trở về, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chuyện này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tiểu Lý Tử, ngươi loạn tên gì à? Mau mau lên dẫn đường cùng bổn hoàng tử đi một chuyến. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 325. Các ngươi tìm lộn người. Bóng đêm dần sâu, không trung tinh mang như trước. Ánh trăng như nước, tung rơi xuống mặt đất. Nếu là ở bình thường thời điểm như thế này chợ đêm cũng gần như nên kết thúc, có thể phố lớn phần cuối nơi vẫn như cũ đu đầy người. Từ khuyết thiêu đốt than còn đang nổi lên khói trắng, cánh gà nướng than thắp hương vị, vẫn ở trong đường phố bồi hồi. Rất nhiều người mua không nổi cánh nướng, nhưng cũng nghe được rất vui vẻ, này đối với bọn họ tới nói cũng là trồng hưởng thụ. Nhưng cũng không có thiếu người chính đang xếp hàng mua cánh nướng, dù sao hoàng thành nơi như thế này chính là không bao giờ thiếu người có tiền. Từ khuyết đem sạp hàng cho nữ tử phụ trách sau, nàng cũng càng nướng càng quen luyện, một cái thời thần hạ xuống càng là bán sắp tới 50 đối với cánh nướng thu được nhanh 5.000 lạng bạc. Mà từ khuyết còn ở đuổi theo nhị cẩu tử muốn trái, có đến vài lần nhị cẩu tử chạy chậm trực tiếp liền bị từ khuyết đè xuống đất, dùng nướng xoa một trận loạn đâm, làm cho nó tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả mọi người có chút không nhìn nổi, không phải là một con chó sao? Không phải là trộm ăn một chút cánh nướng sao? Ra tay càng tàn nhẫn như vậy. Có thể dần dần đoàn người cũng bắt đầu nghi hoặc rồi. Chó này làm sao như thế chịu đựng xuyên? Bị này thiết xía ăn chọc vào nhiều như vậy dưới, lại còn không hư hại chút nào. Gào! Lúc này, từ khuyết lại đuổi theo nhị cẩu tử, nướng xoa chuẩn xác không có sai sót. Nha không, là sai lầm chọc vào nhị cẩu tử rắm. Cố Quốc Hoa tiến lên. Nhị cẩu tử lúc này kêu thảm thiết, lúc này phỏng chừng là thật đau đến, gây nên lửa giận của nó. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi xong, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng. Nhị cẩu tử cũng không còn cách nào chịu đựng, quay đầu tức giận mắng, vọt thẳng hướng về từ khuyết. Toàn trường mọi người nhất thời sợ hết hồn. Chó này lại sẽ nói. Má ơi, hóa ra là đầu yêu thú nha, chẳng trách đâm nhiều như vậy dưới đều không có chuyện gì. Trong nháy mắt, rất nhiều người đối với nhị cẩu tử không lại đồng tình, thậm chí có mấy người trong mắt bắt đầu hiện lên phẫn nộ. Hiển nhiên nhân tộc đối với yêu thú thành kiến vẫn là rất lớn. Các tu sĩ thường thường săn giết yêu thú, mà yêu thú cũng thường thường săn bắn nhân tộc cho rằng đồ ăn, giữa hai người, rất khó đi nhận biết thuộc đối với thuộc sai, nhưng bình thường đều là không cách nào cùng tồn tại. Nhị cẩu tử, ngươi cũng thật là gan to bằng trời nha, lúc này dám nói chuyện rồi. Ta đâm ngươi là ở vì là nhân tộc làm cống hiến nha, không muốn chết liền đem cánh gà tiền trả lại đến. Từ khuyết đuổi tận cùng không buông, ngược lại cũng không sợ nhị cẩu tử sẽ nhờ đó đưa tới phiền toái lớn, dù sao hắn biết con chó này cái quái gì vậy là đánh không chết. Tiểu tử, ngươi vong ăn phụ nghĩa, không phải là ăn một chút cánh gà nướng sao? Bản thần tôn hôm nào làm vài con còn ngươi chính là, nhưng ngươi đâm bản thần tôn cao quý bộ vị, việc này liền làm lớn, bản thần tôn muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Nhị cẩu tử vô cùng căm tức, thật sự tức giận, liền bởi vì từ khuyết nắm nướng xoa chọc vào nó Quốc Hoa. Đến nha, ta cũng muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng, bất quá tiền đề là ngươi trước tiên đánh thắng được kiếm linh lại nói, bằng không ta sợ ta thật ra tay, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Từ khuyết cười híp mắt nói. Trên thực tế hắn vẫn đúng là muốn xem thử một chút, nếu là dùng Phật nộ hỏa liên, này nhị cẩu tử có phải là cũng có thể gánh vác được. Nhưng nhị cẩu tử vừa nghe. Kiếm linh. Hai chữ, lập tức liền in, rồi lại không muốn ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới mất mặt, liền ưỡn ngực nói. Thôi, bản thần tôn nể tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, không muốn cùng ngươi tính toán rồi. Ngươi lại làm mấy chục đối với cánh nướng đến, việc này coi như hóa giải rồi. Yêu a, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, ở trước mặt ta ngươi còn trang bức. Hành hành hành, cánh gà nướng liền không còn, nướng thịt chó có muốn hay không à? Gào! Nhị cẩu tử vừa giận, làm dáng muốn nhằm phía Từ Khuyết. Nhưng vào lúc này trong đám người đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Theo sát, một tiếng the thé giọng thét to thanh âm truyền đến. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất công chúa giá lâm. Rào. Mọi người nhất thời ồ lên, bách tính dồn dập lùi về sau đến hai bên, nhường ra một cách đại đạo, chợt dồn dập chỗ mai phục mà quỳ, nghiễm nhiên thành một loại bản năng quen thuộc. Liền ngay cả quầy hàng trước, chính đang cánh gà nướng dân nữ, cũng khẩn bận bịu lôi kéo mình đứa nhỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cúi đầu. Rất hiển nhiên, những này những dân chúng bình thường đối với hoàng quyền uy nghiêm đều là có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo e ngại. Nghe được nhiều như vậy hoàng tử cùng công chúa giá lâm, tự nhiên mỗi một người đều sợ đến phủ phục quỳ xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên, chỉ lo đắc tội rồi những hoàng tử này công chúa nhóm, vậy coi như là mất đầu tội lớn. Từ Khuyết đối với tình huống như thế là thấy nhiều không trách, nhưng chưa quỳ xuống toàn trường liền còn lại hắn cùng với nhị cẩu tử là đứng. Chỉ có điều Từ Khuyết cũng kinh ngạc, này thái giám gọi hàng cũng không chê mệt nha, một hơi niệm bốn cái hoàng tử thêm một cái công chúa, 3, 4, 5, 6, 7 toàn bộ đến đông đủ rồi. Ánh mắt của hắn quét tới, chỉ thấy đại đạo trung ương, bốn tên hình dạng cùng khí chất đều phi phàm nam tử, cùng với một vị trên mặt mang theo lụa mỏng cô gái trẻ, chính cất bước đi tới. Bọn họ đi được vô cùng chậm chậm, nhưng lại có một luồng ngự trị ở thế nhân bên trên khí thế, cao cao tại thượng giống như mọi người vần quanh, hào quang đoạt người. Bên cạnh còn có một cái thái giám ở mở đường, chính là lúc trước cùng Từ Khuyết từng có xung đột Tiểu Lý Tử. Lúc này Tiểu Lý Tử căn bản không dám nhìn Từ Khuyết, một đường cúi đầu còn nỗ lực che lấp dung mạo, sợ bị Từ Khuyết nhận ra. Có thể Từ Khuyết đã sớm nhận ra hắn, khóe miệng hơi cầu lên một nụ cười gằn. Cái kia ai, không tiểu, cái kia, làm sao, thật đem các ngươi chủ nhân mời tới nha. Là muốn một mình đấu vẫn là cùng tiến lên nha. Từ Khuyết nhìn chằm chằm này thái giám cười lạnh nói. Mọi người nhất thời thân thể run lên, vô cùng ngơ ngác. Thiếu niên này thực sự là không sợ chết sao? Mấy vị hoàng tử cùng với công chúa đều đến rồi, hắn lại vẫn dám kiêu ngạo như thế. Hơn nữa, còn nói cái gì không tiểu, loại hình đây cũng quá lớn mật đi. Từ Khuyết trong đầu lại vang vọng lên trang bức thành công nhắc nhở, giá trị trang bức lần thứ hai dâng lên. Nhưng hắn cũng không để ý tới, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm đi tới này vài tên hoàng thất người, khóe miệng cũng như trước mang theo cười nhạt ý, nhẹ như mây gió. Trang bức mà, tự nhiên là muốn làm bộ làm ra một bộ phong phạm cao thủ, không phải vậy. Làm sao dám tự xưng là Tạc Thiên Bang Nam Nhi tốt đây? Tiểu Lý Tử như trước không dám nói phản kích Từ Khuyết, dù cho có Tam Hoàng Tử ở đây, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu không nói, Từ Khuyết sự tích đối với hắn có rất lớn kinh sợ. Dù sao không nói những cái khác, chỉ cần là đánh giết Lang Kiếm Tông Kiếm Thần Chi Tử cùng với nhiều cao thủ như vậy. Này một phần thực lực liền đầy đủ thuấn sát hắn cái này tiểu thái giám mấy trăm lần. Nhưng Tam Hoàng Tử trên mặt nhưng xuất hiện một ít không thích, khẽ nhíu mày lên, hiển nhiên là không lọt mắt Từ Khuyết loại này. Ngông cuồng. Người. Hắn như vậy hoàng tộc thiên kiêu, sinh ra đã có một loại cảm giác ưu việt, đồng thời tối không ra những cái được gọi là ngông cuồng thiên tài. Bây giờ nhìn thấy Từ Khuyết cuồng vọng như vậy dáng vẻ trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Chỉ có điều ngại với thân phận của chính mình, hắn cũng không tiện phát tác. Ngươi chính là Tạc Thiên Bang Từ Khuyết sao? Lúc này, một người khác hoàng tử trên mặt xẹt qua một ít căm ghét, tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Bị hỏi lên như vậy, Từ Khuyết nhưng là khẽ mỉm cười, biết. Hiếm thấy trang bức thời khắc lại đến. Hắn vỗ vỗ ốm tay áo, ho khan hai tiếng, nhích nhích miệng, miệng cười chắp tay đi ra, nói ra. Ta chính là Tạc Thiên Bang Mã Vân, hiện tại ở gây dựng sự nghiệp, chuẩn bị làm đào bảo vật, các ngươi tìm lộn người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 326. Đến lượt ta khẳng định. Tạ Thiên Bang Mã Vân. Mọi người tại đây vừa nghe, dồn dập choáng váng. Nhưng mà, một đạo bóng người nhưng trốn ra, giơ lên cao chân trước, hô lớn. Phi, các ngươi tuyệt đối đừng tin tiểu tử này, bản thần tôn làm chứng, tiểu tử này chính là Tạc Thiên Bang Tử Khuyết, còn có một cái tên giả gọi là Đằng Nguyên Thác Hải, tự xưng thu danh sơn xe thần, biệt hiệu già tài xế. Nhị cậu tử đụng tới, không chút do dự bán đi Tử Khuyết. Tử Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo, mẹ này đầu thúi chó, thực sự là tiện, sau đó phải lại thu thập một trận. Ở trên đời này tối không thể nhẫn nhịn chính là quấy rối người trang bức. Trang bức thời khắc, như vậy đặc sắc, há vẻ mặt cắt ngang. Nhị cẩu tử, ngươi cho ta chờ. Tư Khuyết chừng nhị cẩu tử một chút, hung hăng nói. Nhị cẩu tử nhưng không chút nào hoảng, hai cái chân sau đứng trên mặt đất, lớn ngực đối với này vài tên hoàng tử tiếp tục nói. Các ngươi vội vàng đem hắn bắt đứng lên đi, tiểu tử này điên rồi, ngày hôm nay ở kiếm trùng giết rất nhiều người, bản thần tôn không nhìn nổi, hiện tại cũng là tới bắt hắn. Tam hoàng tử nhưng không để ý đến nhị cẩu tử, trái lại mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, trầm giọng hỏi. Lang kiếm tôn lục trưởng lão chính là ngươi giết. Nói bậy nói bạ, bản thần tôn chính là chính nghĩa hóa thân, từ không giết người. Nhị cẩu tử lập tức quát lên, âm thanh nói năng có khí phách, leng. Mạnh mẽ. Tư Khuyết nhất thời vui vẻ, chó này thật rất sao vô liêm sỉ. Cũng tốt ở đây là Kim Nguyên Quốc, nếu là ở Hỏa Nguyên Quốc, bị người nghe thấy hắn lần này lời nói từ đáy lòng, khẳng định đến nhổ mạnh 3 lít huyết, sau đó nói một câu. Đại ca, ngươi tựa hồ so với nó càng vô liêm sỉ chứ. Bổn hoàng tử lần này đến đây cũng không phải là vì kiếm trùng việc. Tam hoàng tử nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt quét về phía Tử Khuyết, đạm mạc nói. Tạ Thiên Bang Tử Khuyết đúng không? Theo bổn hoàng tử đi một chuyến, có việc cùng ngươi trao đổi. Đàm luận ngươi ma túy đàm luận, không thấy lão tử ở này nói chuyện làm ăn đây. Tư Khuyết trực tiếp lật lọng phá mắng. Thứ đồ gì? Một cái phá hoàng tử cũng không cảm thấy ngại ở bản bức vương trước mặt khoe khoang. Hiển nhiên tam hoàng tử loại này cao cao tại thượng khí thế, khiến cho Tư Khuyết rất không thích. Hắn ghét nhất chính là loại này trời sinh tự mang bức cách hoàng tử, ỷ vào thân phận của chính mình cao quý, xem người thời điểm con mắt đều có thể ngẩng đầu trời cao đi. Động một chút là đi theo ta một chuyến, động một chút là mệnh lệnh người khác làm cái gì, mệnh lệnh ngươi ma túy à? Tạ Thiên Bang người, là ngươi muốn gặp liền có thể thấy, muốn mời đi liền có thể mời đi sao? Vài tên hoàng tử phía sau, thất công chúa khẽ lắc đầu, nàng biết lần này tam hoàng tử lôi kéo Tử Khuyết sự tình, khẳng định là thất bại. Ai, tam hoàng huyên trung quy là không chịu thả xuống tư thái. Trong lòng nàng thở dài, hơi cảm tiếc nuối. Bởi vì trực giác nói cho nàng trước mắt cái này tên là Tử Khuyết thiếu niên tuyệt đối phi phàm. Mà Tử Khuyết này một phen phá chửi bậy, cũng trong nháy mắt lệnh toàn trường mọi người giật nảy mình, tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi. Trước công chúng dưới, nhục mạ tam hoàng tử. Đây chính là tội chết nha. Ngươi dám chửi bổn hoàng tử. Tam hoàng tử cũng thoáng kinh ngạc, theo sát lửa giận đột nhiên xông lên đầu. Cái khác vài tên hoàng tử cũng sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Mắng ngươi làm sao? Không đánh ngươi liền rất tốt, ta đang yên đang lành ở này bán cánh gà nướng, các ngươi không có chuyện gì lại đây khoe khoang cái gì. Hại ta làm ăn này đều không cách nào làm, đêm nay nếu như kiếm lời không tới 10.000 lượng. Ta cầm đầu ngươi bẻ xuống làm cầu để đá. Tư Khuyết vô cùng hung hăng, nói rõ là muốn gây sự. Trên thực tế lấy thực lực bây giờ của hắn cùng nội tình, hoàn toàn có thể ở năm quốc bên trong nghênh ngang mà đi, không người năng lực hắn làm sao rồi. Sát thần nhất kiếm, Phật nộ hỏa liên thêm vào sát nhân thư, chỉ dựa vào những thủ đoạn này đủ để tiêu diệt bất kỳ anh biến kỳ cường giả, thậm chí là luyện hư kỳ 1-2 tầng cường giả đến rồi, hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Vì lẽ đó hiện tại Từ Khuyết hoàn toàn là không kiêng kỵ, không có sợ hãi, có thể yên tâm trang bức. Cuồng ném khốc huyễn treo nổ thiên. Hắn hiện tại toàn bộ làm đủ. Lại cuồng lại ném, còn kém vô dụng treo đi nổ thiên mà thôi. Nhưng không thể không nói, Từ Khuyết loại này hung hăng kiêu ngạo, ngược lại là thật cầm vài tên hoàng tử dọa dẫm. Biết rõ mấy người bọn hắn là Kim Nguyên Quốc hoàng tử, nhưng còn dám như vậy thái độ người, hoặc là người điên, hoặc là lai lịch phi phàm, sau lưng có núi dựa lớn. Bất quá hiện tại tình huống như thế, vài tên hoàng tử vẫn là không phân biệt được, Từ Khuyết đến tột cùng là thuộc về một loại nào tình huống. Mà chu vi bách tính cũng đều quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái, tình cảnh lập tức lại lâm vào trầm tĩnh. Nhị hoàng tử giá lâm. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, đoàn người phía sau lại truyền tới một tiếng sắc bén thét to. Sau đó đoàn người rối loạn tưng bừng, lại nhường ra một con đường. Một tên tuổi khá dài, thân thể hơi mập nam tử, long hành hổ bộ đi tới, bên cạnh còn theo một tên thái giám cùng với hơn 10 người hộ vệ. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt để toàn trường tất cả mọi người run rẩy rồi. Tất cả mọi người thân thể đều không tự chủ được phục đến càng thấp hơn, gần như sắp kề sát tới trên mặt đất đi. Hiển nhiên đối với nhị hoàng tử, cái tên này mọi người cảm thấy càng thêm sợ hãi. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người cũng đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thế nhưng cái này thân thể hơi mập nhị hoàng tử đi tới, nhưng thủy chung trên mặt mang theo ý cười, phảng phất bình dị gần gũi, ngây thơ đáng yêu, khiến cho người không hề phòng bị tâm lý. Bất quá, cười như vậy nhưng là có chút quá làm ra vẻ, thật giống như là cố ý giả ra đến như thế. Ở Từ Khuyết xem ra, loại này cười, hoàn toàn là giải thích cái gì gọi là tiếu lý tàng đao. Hắn rõ ràng nhìn thấy này nhị hoàng tử nhìn quét tam hoàng tử chờ người giờ, hai tròng mắt bên trong lóe qua lạnh mang, quả thực sắc bén mà hung tàn. Nói như vậy, tuyệt đối không nên cùng người như thế đi gần quá, tuyệt bức là hãm hại ngươi không thương lượng. Lợi hại, này hoàng thất đi ra người, mỗi người đều là tâm cơ biểu nha. Từ Khuyết lẩm bẩm một câu. Nhị cẩu tử lỗ tai tiêm, nghe được Từ Khuyết nói thầm thanh âm, lập tức liền cáo trạng. Mấy cái hoàng tử, tiểu tử này mắng các ngươi tâm linh dơ bẩn, đầu óc ngu xuẩn, dài đến cùng heo giống như. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, mẹ này tiện chó. Vèo một cái, hắn lấy ra một cái lợi kiếm, trực tiếp liền hướng nhị cẩu tử trên gáy chém tới. Gào. Nhị cẩu tử không tránh kịp, đầu bị lợi kiếm mạnh mẽ đập một cái, đau đến lớn tiếng gào thét, ôm đầu tán loạn. Nhưng mà, điểm ấy trò khôi hài vẫn chưa gây nên nhị hoàng tử chú ý. Hắn như trước trên mặt mang theo nụ cười, cất bước đi tới, phảng phất chưa từng nghe qua nhị cẩu tử, trực tiếp nhìn về phía tam hoàng tử chờ người, cười nhạt nói. Nguyên lai mấy vị em trai cùng hoàng muội ở này, chẳng lẽ cũng là muốn ăn này cánh gà nướng sao? Có thể hay không để vi huyên trước tiên nếm thử? Tam hoàng tử hơi nhướng mày, sau đó lại bỏ ra một ít giả cười, lạnh nhạt nói. Đương nhiên có thể. Khặc khặc. Ngay khi hắn yếu điểm đầu đáp ứng giờ, một tiếng ho khan cắt ngang hắn. Sau đó, Từ Khuyết này thăm thắm âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Không phải ta gây sự à, thời đại này bằng câu nói đầu tiên muốn chen ngang, việc này đến lượt ta khẳng định là không thể nhẫn nhịn, nếu như này đều có thể nhẫn, vậy cũng quá túng, cùng con rùa đen rút đầu có cái gì khác nhau đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 327. không mua liền cút đi. Từ khuyết này vừa nói đến, mọi người tại đây hoàn toàn sửng sốt. Liền ngay cả nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người đều dồn dập nhìn về phía Từ khuyết, biểu hiện trên mặt đột nhiên khó coi lên. Không phải ngươi thêu dệt chuyện, đổi ngươi không thể nhẫn nhịn. Trời ơi, ngươi rõ ràng chính là ở gây sự nha. Lời này gây xích mích ly gián cũng quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế kỳ thực không cần Từ khuyết gây xích mích, người tinh tường cũng đều nhìn ra được. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người quan hệ cũng không hòa hợp, hai người đều ở cạnh tranh thái tử vị trí. Chỉ có điều ở bên ngoài, bọn họ cũng không tốt không nể mặt mũi. Nhưng là bởi vì Từ khuyết lời này trực tiếp liền cầm lập trường của bọn họ cho đẩy ra rồi. Mọi người rõ như ban ngày, tam hoàng tử là đi tới, mà nhị hoàng tử này vừa đến trước hết trò cười tự xưng vì là cánh gà nướng mà đến, muốn trước tiên nếm thử. Nói như vậy, em trai để ca ca, này không vấn đề gì, hơn nữa còn là truyền thống Mỹ Đức. Có thể một mực thân phận của hai người cũng không bình thường, hơn nữa đều ở tranh cướp thái tử vị trí, quan hệ rất huyền diệu. Từ khuyết này vừa nói đến, liền trực tiếp cầm tam hoàng tử phủng thành túng hàng, đem hai người cạnh tranh quan hệ cho làm rõ đi ra. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, tam hoàng tử nếu là lại lễ nhượng, sẽ cùng liền khí thế trên yếu đi, sẽ cho bách tính tạo thành một loại hắn sợ hãi nhị hoàng tử giả tạo, đến thời điểm một truyền mười, mười truyền một trăm đối với hắn tương lai tranh cướp thái tử vị trí, vô cùng bất lợi. Vài tên hoàng tử đều là người thông minh, lập tức liên tưởng đến những này hậu quả, dồn dập căm tức Từ khuyết, liền ngay cả nhị hoàng tử nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại một chút, nhiêu có thâm ý nhìn chằm chằm Từ khuyết, trầm mặc không nói. Nhị hoàng huyên kỳ thực ta còn chưa dùng bữa tối, vừa vặn cũng muốn thử một chút này cánh gà nướng, không bằng ngươi ta cùng nhau chờ nàng nướng xong, lại cùng thử nghiệm, làm sao? Tam hoàng tử không hổ là có tư cách tranh cướp thái tử vị trí người, lập tức tìm tới tiến thối diễn kịch biện pháp, hờ hững nói rằng. Hai người đồng thời ăn, này cũng sẽ không lạc nhân khẩu chân thực rồi. Nhị hoàng tử sờ sờ nhô lên đỗ nạm, gật đầu nở nụ cười, chính phải đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Từ khuyết lại nói ra. Nhị hoàng tử, không phải ta gây sự à, ngươi em trai lại muốn cầu cùng ngươi đồng thời ăn đồ ăn, một điểm lễ nhượng Mỹ Đức đều không có, chuyện này quả thật là mục không huyên trưởng à, thực sự quá phận quá đáng rồi. Việc này nếu như đến lượt ta, ta khẳng định không thể nhẫn nhịn. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Mọi người cũng không nhìn được con mắt một phen, suýt nữa ngất đi. Đại ca, ngươi thực sự là đến gây sự à? Đây là muốn để người ta hai vị hoàng tử ép lên tranh đấu đối lập tình cảnh nha, hơn nữa lại còn không thấy ngại nói không phải ngươi thêu dệt chuyện. Ngươi nếu như không nói lời nào, liền thật sự chuyện gì đều không có. Vô liêm sỉ, bản thần tôn chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ ghét bỏ, hướng về bên cạnh rời vài bước. Phảng phất rất vô sỉ cùng Từ khuyết đứng một khối. Từ khuyết nhất thời liền vui vẻ, lắc đầu nói. Nhị cẩu tử, nơi này liền loài ngươi vô sỉ nhất. Không tin ngươi ra đi hỏi một chút, có người nào không biết ta Tạc Thiên Bang Từ khuyết là cái phiên phiên quân tử. Cô nương, ngươi nói đúng chứ? Từ khuyết nhìn về phía cánh gà nướng nữ tử, lộ ra ngây thơ vô tà nụ cười. Cô gái kia ngẩn ra, gò má đột nhiên một đỏ, lập tức cúi đầu, mối thanh âm giống như, ừ, một thoáng. Không thể không nói, Từ khuyết tấm này đẹp trai tươi mới khuôn mặt, thực sự quá mức có lừa dối tính, thêm vào hắn bỏ thêm hai điểm mị lực chỉ thuộc tính, đơn giản một cái nụ cười trong nháy mắt liền đối với nữ tính có mạnh mẽ lực sát thương. Cho tới 8 tuần lão thái, cho tới 3 tuổi hài đồng, Từ khuyết toàn bộ thuấn sát. Nhị cẩu tử ở một bên nhìn ra trừng trực mắt, mở miệng mắng to. Tiểu tử ngươi thật vô sỉ, càng dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Không phục đến một mình đấu nha. Từ Khuyết một mặt đắc ý, dựa vào mặt ăn cơm người, chính là như thế chán làm hại. Nhị cẩu tử móng vuốt vung lên. Bản thần tôn xem thường với cùng loại người như ngươi giao chiến. Mà lúc này, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người sắc mặt, từ lâu khó coi tới cực điểm. Mấy người đều mắt lộ ra lạnh mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Một luồng sát khí tựa hồ chính đang ập ùa. Từ Khuyết cũng rất thản nhiên, trực tiếp liền đi hướng về phía bên cạnh giá nướng trên, nắm lên một cánh gà nướng liền bắt đầu gặm. Hơn nữa hắn ăn cánh gà nướng giờ thần thái, hoàn toàn là không coi ai ra gì loại kia. Trước tiên nhẹ nhàng suýt trên đầy miệng, sau đó từ từ gặm đi bên trong giáp khe trong bé nhỏ lát thịt, cuối cùng ở búp búp búp búp từng ngụm tước hết, thỉnh thoảng còn có một chút ngụm nước tung tóe đi ra. Này nhẹ như mây gió bất kham, ung dung không vội bình tĩnh, khiến cho rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy bội phục. Như vậy tình cảnh dưới, hắn còn có thể như thế bình tĩnh ăn cánh gà nướng thực sự là lợi hại nha. Thiếu niên này lai lịch khẳng định không đơn giản. Thối lắm, bản thần tôn xem tiểu tử này chính là thèm ăn, kỳ thực trong lòng hắn sợ đến mức rất. Nhị cẩu tử ở bên cạnh tham gia trò vui đảo. Mọi người vừa nhìn thấy nó, dồn dập sau này dịch chuyển vài bước, không muốn cùng yêu thú quá mức tiếp cận. Nhị cẩu tử khí sát, mạnh mẽ chừng đám người kia một chút. Hừ, một bầy kiến hôi quá yếu, trực tiếp bị bản thần tôn khí thế dọa lui. Thôi đi nhị cẩu tử thiếu ở này không biết xấu hổ, đến, này có mấy đôi cánh gà xương, ngươi thích ăn nhất, cầm liếm đi. Từ Khuyết cầm lấy mấy khối xương gà trêu chọc chó giống như hướng nhị cẩu tử chào hỏi. Gào! Nhị cẩu tử chạy như điên tới. Mắng to. Bản thần tôn chính là sói, chỉ ăn thịt. Từ Khuyết cho rằng nó sắp đại chiến, khóe miệng dương lên chuẩn bị lấy ra lời kiếm, gọi ra kiếm linh, vừa có thể giáo huấn nhị cẩu tử, có thể kinh sợ đám kia hoàng tử. Nhưng mà, nhị cẩu tử chạy một nửa, đột nhiên lướt về phía cánh nướng, đầu lưỡi vung một cái, đột nhiên cuốn đi mấy đôi cánh gà, trực tiếp liền nâng ở trên móng vuốt bắt đầu gặm. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, lắc đầu không nói gì. Mọi người tại đây cũng dồn dập thẹn thùng, đối với nhị cẩu tử này vô liêm sỉ cử động cảm giác sâu sắc xem thường. Nhưng loại này tiểu trò khôi hài, như trước không cách nào thay đổi không khí bây giờ. Vài tên hoàng tử vẫn trầm mặt, từ đầu tới đuôi đều lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết. Từ Khuyết bị nhìn thấy có chút không vui, nhàn nhạt quét mấy người một chút. Lạnh lùng nói, còn có mua hay không cánh gà nướng à, muốn mua liền ship hàng, không mua liền cút đi, đừng làm trở ngại ta làm ăn à. Làm cản. Nhị hoàng tử bên người lão thái giám lúc này lớn tiếng quát lớn, mạnh mẽ trừng mắt Từ Khuyết. Tam hoàng tử bên người thái giám, nhưng là đánh run run một cái, chợt cười trên sự đau khổ của người khác lên, thầm nói lúc này có người thế mình làm bia đỡ đạn rồi. Tiểu tử này như thế tàn nhẫn, ngươi lại dám chọc giận hắn, quả thực là đang tìm cái chết nha. Từ Khuyết cũng miễn cưỡng quét lão thái giám một chút, lạnh nhạt nói. Không tiểu, cũng đừng ra đến nói chuyện rồi. Bất quá nói đi nói lại, chúng ta Tạ Thiên Bang gần nhất đúng là đẩy ra một loại mới kỹ thuật, có thể cấy ghép bộ phận nha, hơn nữa phần món ăn phong phú đa dạng hóa. Quý làm không được, ta liền làm tiện chấm phẩy, người làm không được, ta đổi thu chấm phẩy, lừa chó đều có cần hay không nhìn hàng mẫu. Đến, nhị cẩu tử cho bọn họ nhìn cẩu đản. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi muốn chết. Nhị cẩu tử nhất thời giận dữ. Lão thái giám cũng là bị Từ Khuyết lời nói này tức giận đến cả người run, chỉ vào Từ Khuyết, đằng đằng sát khí. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 328. Ra để mục thi ta. Mọi người tại đây đều dọa sợ rồi. Cái gì gọi là quý làm không được, liền làm tiện. Còn người làm không được đổi thú. Ca múa nhạc Tiểu tử này làm sao há mồm liền đến nha, gọi một cái thái giám đi trang thượng con lừa hoặc chó đồ chơi kia, này không phải biến thành thú nhân sao? Quá buồn nôn, quá kỳ hoa rồi. Rất nhiều người đều đối với từ khuyết não động cảm thấy kính phục, triệt triệt để phục. Nhưng mà ở dưới tình huống này, nhị hoàng tử nhưng là như trước trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu lão thái giám đừng kích động. Hắn nhìn kỹ từ khuyết, tiếu lý tàng đao, lắc đầu nói. Ngươi bất quá chính là sẽ làm điểm cánh gà nướng kiêu ngạo nhưng như vậy hung hăng, đây là tự phụ. Đồng thời cố ý nâng lên giá hàng để bách tính không cách nào mua, đây là bất nghĩa, đồng thời lấy lòng mọi người. Như loại người như ngươi, không tư cách chờ ở hoàng thành bên trong. Yêu à, lại làm đạo đức độ cao. Từ khuyết nhất thời liền vui vẻ, cười gằn nhìn về phía này thân thể hơi mập nhị hoàng tử, nói ra. Ăn không được cây nho liền nói cây nho chua sao? Ngươi vừa vặn không phải là hùng hục chạy tới muốn mua cánh gà, hiện tại ăn không được, đã nổi giận rồi. Ôi cho ăn, đến, ta mời ngươi ăn nha. Từ khuyết nói trực tiếp cầm trong tay xương gà ném tới. Sau đó đùng một thoáng lại ném ra ngoài một khối xương gà, cười hì hì nói ra. Này một khối mặt trên thịt nhiều một chút, có đủ hay không? Không đủ. Ta lại cho ngươi làm một điểm. Miễn cho ngươi này quái gở dáng vẻ, rõ ràng là có tiểu. Người, một mực cùng bên cạnh ngươi cái kia không tiểu. Người như thế, trà trà sách. Hí. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt kịch biến. Đây là đổi lại biện pháp mắng nhị hoàng tử là chó là thái giám nha, quá áp rồi. Hơn nữa, loại này mắng người giọng điệu. Một điểm chữ thô tục đều không mang theo, nhưng là mỗi một câu nói cũng làm cho người nghe xong trực tiếp muốn thổ huyết bỏ mình. Dù cho là giỏi về ẩn giấu lửa giận, biểu hiện ra cực cao tu dưỡng nhị hoàng tử cũng không nhìn được nổi giận, trong mắt lửa giận cuồng đun, nhưng lại bị vướng bởi ở bách tính trước mặt, không dám thật sự phát tác. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận cười lạnh nói. Bổn hoàng tử chỉ là muốn đến giúp đỡ đôi kia mẹ con, cũng không phải là thật bị ngươi này cánh gà nướng hấp dẫn. Loại này nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn, căn bản ăn không ngon đi nơi nào, trong cung tùy tiện cách nào ngự chủ, cũng có thể làm ra so với ngươi hương đồ ăn, ngươi lại dựa vào cái gì như thế tự phụ. Ai? Từ khuyết khẽ thở dài một cái, ánh mắt 45 độ góc ngước nhìn bầu trời đêm, trên mặt lộ ra cao thủ tịch mịch thâm trầm, nhàn nhạt nói. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Lẽ nào nhất định phải ta bại lộ ta thân phận thật sự sao? Không sai, kỳ thực ta, liền, là, thực, thần. Thực thần. Mọi người tại đây nhất thời sửng sốt. Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói có thực thần loại này xưng hô. Nhị hoàng tử cũng hơi run run, ngờ vực nhìn từ khuyết một thoáng, con ngươi đột nhiên xẹt qua một ít trêu tức, cười lạnh nói. Thực thần đúng không? Này bổn hoàng tử xuất đạo đề thi ngươi, ngươi như có thể giải quyết, bổn hoàng tử liền có chịu không ngươi một điều kiện, ngươi nếu không thể giải quyết. Liền quỳ xuống đến cho bổn hoàng tử dập đầu nhận sai, đồng thời miễn phí vì là hết thảy bách tính nướng 3 năm cánh gà, làm sao? Ồ! Đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi xác định sao? Từ khuyết khóe miệng dương lên, đây là đưa thượng môn đến làm mất mặt nha. Dám ra đề mục thi ta. Đùa giỡn thế gian này thì không thể làm khó được bản bức vương đề. Ngươi rất sao, chẳng lẽ không biết ta có hệ thống sao? Đúng nha. Ngươi xác thực không biết. Được. Như vậy hiện tại, bản bức vương liền hảo hảo làm bộ một hồi bức, để ngươi biết biết tại sao hoa nhi sẽ như vậy hồng. Trang bức chuyện như vậy, chính là hành động phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Một khi phát hiện có bức đưa thượng môn đến thời điểm, liền muốn mạnh mẽ làm bộ. Mạnh mẽ làm mất mặt, không cần có do dự chút nào, dũng mãnh trang bức. Không cần giải thích. bổn hoàng tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ở đây tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Bất quá, ngươi đừng như thế vội vã cao hứng, chờ ngươi thật có thể giải quyết này nói đề mới có tư cách cùng bổn hoàng tử bàn điều kiện. Nhị hoàng tử trêu tức cười nói. Nắm chắc phần thắng. Hay lắm, vậy ngươi ra đề mục đi. Từ Khuyết nóng lòng muốn thử, phảng phất nhìn thấy làm bộ một sóng lớn bước cơ hội thật tốt. Mà tam hoàng tử chờ người, nhưng là trao mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Xem ra tiểu tử này muốn mất mặt ném lớn hơn. Một tên hoàng tử thấp giọng nói rằng. Nhị hoàng huyên từ trước đến giờ dù kế đa đoan, hắn nếu dám mở ra loại này tiền đặt cược, nói rõ là định liệu trước. Một người khác hoàng tử cũng khẽ gật đầu. Bọn họ hiểu rất rõ vị này nhị hoàng huyên thủ đoạn cùng trí tuệ đều là nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tử này quá xông lên chuyển động, chúng rồi nhị hoàng huyên phép khích tướng, dù cho người này coi là thật thực lực tuyệt vời, trung quy cũng không đáng trọng dụng. Tam hoàng tử cũng lắc đầu nói. Chỉ có thất công chúa trầm mặc không nói, nhìn kỹ Từ Khuyết, trong mắt hơi lấp lóe, suy tư. Từ Khuyết trên mặt, nàng phảng phất nhìn thấy sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này, nhị hoàng tử cất bước đi ra, trên mặt lần thứ hai khôi phục ý cười, bày mưu nghĩ kế giống như trêu tức nhìn Từ Khuyết nói. Nếu ngươi tự xưng thực thần, nói vậy chủ nghệ tuyệt vời, này bổn hoàng tử liền thi ngươi chủ nghệ. Há, đến chứ, ta rửa tai lắng nghe. Từ Khuyết nhẹ như mây gió thi chủ nghệ. Đùa giỡn bản bức vương nhưng là tân đông phương nấu nướng sinh viên tài cao. Ta đại Trung Hoa cái gì mỹ thực không có. Còn có thể sợ một mình ngươi tiểu thổ dân. Chỉ cần là cùng ăn tương quan đề mục, mặc cho ngươi chơi ra hoa đến, cũng đừng muốn chạy trốn ra bản bức vương lòng bàn tay nha. Ha ha, này ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn hoàng tử liền hạn ngươi một nén nhang trong thời gian, làm ra một đạo lại thối lại mỹ vị đồ ăn, có thể làm được sao? Nhị hoàng tử lớn tiếng nói, trên mặt vẻ hài hước càng nồng nặc. Toàn trường mọi người nhất thời cũng khiếp sợ tại chỗ. Lại thối lại mỹ vị. Sao có thể có chuyện đó? Này không phải hoàn toàn mâu thuẫn sao? Thối đồ ăn, làm sao có khả năng làm được mỹ vị? Hai loại lẫn nhau mâu thuẫn vị giác muốn dung hợp ở một khối, cái này không phải cố ý làm khó dễ người sao? Nhị hoàng tử cái đề mục này vừa ra tới, ở đây hầu như tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ cay đắng đồng tình nhìn về phía Từ Khuyết. Mà tam hoàng tử chờ người, xác thực một bộ quả thế dáng dấp, hiển nhiên là đã sớm biết nhị hoàng tử muốn cố ý đến hãm hại Từ Khuyết, ra như thế xảo quyệt. Không, phải nói là không người nào có thể làm được đến đề mục đến. Quả thế, tiểu tử này trực tiếp thất bại. Nhị hoàng huyên này nói đề cũng thật là không chây vào đâu được, không hổ là nhị hoàng huyên nha. Tam hoàng tử bên này mấy người dồn dập lắc đầu cảm khái, đối với nhị hoàng tử vị này đại địch cũng càng trở nên coi trọng. Thất công chúa cũng lông mày cau lại, trung quy khẽ lắc đầu thở dài. Dù cho nàng đối với Từ Khuyết có lòng tin, có thể nghe được loại này đề mục sau cũng không khỏi thất vọng rồi, cho rằng Từ Khuyết không thể thắng lợi. Bởi vì loại này đề vốn là khó giải. Bày sạp vị nữ tử cũng trong nháy mắt mặt rất lo lắng nhìn về phía Từ Khuyết. Nhị cẩu tử nhưng là tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, ôm bụng ở bên cạnh cười to lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lúc này mất mặt ném lớn hơn. Đáng đời. Ha ha ha, đùng. Cho ta nhắm lại miệng chó. Từ Khuyết một cái tát liền quét qua, vỗ vào nhị cẩu tử ngoài miệng, chợt vững vàng nắm chặt miệng của nó, không cho nó nói chuyện. Chợt, hắn ánh mắt quét về phía nhị hoàng tử, khóe miệng cầu lên một nụ cười gằn. Lại thối lại mỹ vị đồ ăn. Ha ha, ta thật sự rất bội phục sự thông minh của ngươi nha. Đến tiểu cúc hoa cha lớp học nhập học rồi, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là lại thối lại mỹ vị. Nói xong Tử Khuyết vung tay lên, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống trong lòng hô to. Đi ra đi, ta đậu hủ thối. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 329. Cái tên này tuyệt đối. Tử Khuyết bỗng dưng chuyển ra một cái mỡ lợn nồi, loảng xoảng một tiếng, liền gác ở giá nướng trên, dầu phồng ùm ùm đi đến trực cũng. Còn không quên nói bổ sung. Này dầu chính là chúng ta Tạc Thiên Bang chuyên dụng dầu, không tăng thêm, thuần thiên nhiên nghiền ép, không phải biến đổi gen, một bình đỉnh đi qua năm bình. Vèo. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn song chỉ ngưng lại, bấm ra pháp quyết, hỏa nguyên chân khí hóa thành hỏa diễm cấp tốc thoán hướng về nồi chảo dưới đáy. Ầm. Nóng rực diễm hỏa, nhất thời đem nồi chảo tăng nhiệt độ, dầu bắt đầu lăn lộn từ từ sôi trào. Nhị cẩu tử nhìn ra có chút xuất thần kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi thật có thể làm ra lại thối lại mỹ vị đồ ăn. Người trẻ tuổi cũng không thể khoác lác nha, đây là thói quen. Ngươi biết cái gì, không phải là lại thối lại mỹ vị đồ ăn sao? Ta tới tập trung có thể chuẩn ra hơn trăm chồng đến. Tử Khuyết quét nhị cẩu tử một chút, xem thường cười nói. Nhị cẩu tử trừng mắt lên chính muốn nói chuyện. Bên cạnh nhị hoàng tử nhưng là cao giọng nở nụ cười, lắc đầu nói. Tử Khuyết, ngươi hiện tại nếu là chịu thua, bổn hoàng tử có thể miễn đi ngươi dập đầu nhận sai, chỉ cần không trả giá cho bách tính nướng 3 năm cánh gà là được. Đến thời điểm như thế này, hắn trước sau không quên lôi kéo dân tâm ở bách tính trong lòng khắc họa một đời vì là dân suy nghĩ hình tượng. Hơn nữa, để Tử Khuyết chủ động nhận sai, hắn trả thù cảm mới có thể được to lớn nhất thỏa mãn. Tử Khuyết nhưng là hờ hứng cực kỳ, nhún nhún vai nói. Nhị bàn tử, ngươi vẫn là lo lắng một thoáng ta chờ một chút sẽ mở ra điều kiện gì đi, khẳng định để ngươi muốn. Tiên. Muốn chết. Hai. Nhị bàn tử. Mọi người nghe được Tử Khuyết đối với nhị hoàng tử xưng hô, dồn dập đều thẹn thùng. Hằng này lá gan thực sự là quá to lớn, thật không sợ bị nhị hoàng tử trả thù sao. Bất quá trước sau không ai cho rằng Tử Khuyết có thể thắng lợi. Dù sao tại bọn họ xem ra thúi cùng mỹ vị là không thể đều xem trọng. Tiểu tử, ngươi vẫn là mau mau nhận thua đi. Một tên lão hán không nhịn được mở miệng nhắc nhở Tử Khuyết. Chịu thua tuy rằng mất mặt một điểm, có thể chí ít còn có thể duy trì cuối cùng một ít tôn nghiêm, bằng không thật cho nhị hoàng tử quỳ xuống dập đầu nhận sai, nhưng là mặt ném lớn hơn. Công tử, là ta liên lụy ngươi rồi. Quầy hàng bên cô gái kia cũng vô cùng tự trách, nếu không có Tử Khuyết vì dạy nàng dựa vào cánh gà, cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Nhị cẩu tử nhưng là tâm tình vui sướng cực kỳ, tựa ở sạp hàng bên, vừa gặm cánh gà nướng, rất là thản nhiên tự đắc. Tiểu tử, ngươi cái này thắng không được, thúi cùng mỹ vị thật sự không thể cùng tồn tại, bất quá ngươi hiện tại luộc cái này nồi chảo, bản thần tôn cũng đoán ra dụng ý của ngươi rồi. Mọi người tận lực lùi về sau điểm, tiểu tử này khẳng định là muốn nắm lăn dầu dội người. Nhị cẩu tử một bộ từ lâu nhìn thấu tất cả dáng vẻ, dương dương tự đắc. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nhị cẩu tử giác đến mình đã hoàn toàn biết Tử Khuyết là một cái ra sao mặt hàng. Động tác võ thuật. Toàn bộ rất sao đều là động tác võ thuật. Nhị cẩu tử giác đến mình đời này đi qua dài nhất tối đường xa chính là Tử Khuyết này vua hố động tác võ thuật. Vì lẽ đó, lần này nhìn thấy Tử Khuyết thật sự đem nồi chảo cho làm lên, liền lập tức đề cao cảnh giác. Tự cho là một đôi thái hợp kim cẩu nhãn đã hoàn toàn nhìn rõ ràng Tử Khuyết động tác võ thuật. Mà đoàn người nghe nhị cẩu tử vừa nói như thế, biến sắc mặt, dồn dập không tự chủ được lùi lại vài bước. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ xem thường. Nhị cẩu tử đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi vô liêm sỉ, sẽ dùng loại này bị ủi thủ đoạn. Lại nói, ai nói thúi cùng mỹ vị không thể cùng tồn tại. Các ngươi nhìn ta, hoàn toàn chính là trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại điển phạm, làm sao có khả năng không làm được thúi cùng mỹ vị cùng tồn tại đây. Thối lắm, luận trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp, ở đây có ai hơn được bản thần tôn. Nhị cẩu tử vô cùng tự tin nói. Mọi người trực tiếp liền đem nó không nhìn. Nhị hoàng tử thì lại cười không nói, con ngươi tất cả đều là trêu tức, nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết, ngươi dầu đã đun sôi, còn không thả nguyên liệu nấu ăn sao? Đừng có gấp mà, vẫn chưa tới hỏa hầu. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Mọi người đều không nhịn được dùng mình một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí một lùi lại mấy bước. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người. Cũng hơi nhíu mày. Cái tên này sẽ không phải là thật muốn nắm lăn dầu rồi nhị hoàng huyên sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng quá ngu xuẩn rồi. Chỉ là lăn dầu, làm sao có khả năng bị thương đến chúng ta? Lấy lòng mọi người hạng người. Tam hoàng tử tỏ rõ vẻ thất vọng lắc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía thất công chúa. Thất hoàng em gái, lần này ngươi chỉ sợ là nhìn nhầm, người này chỉ là người điên. Không tới thời khắc cuối cùng, hết thảy đều nói không chừng, hoàng huyên tạm thời xem một chút đi. Thất công chúa nhẹ giọng nói rằng đôi mắt đẹp nhìn kỹ Từ Khuyết, vô cùng hờ hững. Bất kể là không phải nhìn nhầm đối với nàng mà nói cũng không đáng kể, nàng muốn chỉ là một kết quả, nếu là thiếu niên trước mắt này thật sự có thực lực tiến lên nữa lôi kéo một phen cũng không muộn. Nếu là không thực lực, tự có nhị hoàng tử ra tay giáo huấn. Tiểu tử đừng mù bận biểu thừa dịp có thời gian cho bản thần tôn nhiều nướng mấy đôi cánh gà đi. Nhị cẩu tử ăn xong hết thảy cánh nướng, vẫn là không vừa lòng đối với Từ Khuyết hô. Từ Khuyết quét nhị cẩu tử một chút, híp mắt cười nói. Nhị cẩu tử, ngươi tiền tiền hậu hậu ăn 30 mấy đối với cánh gà, 4 bỏ 5 lên chính là 100 đúng tổng cộng thiếu nợ 10.000 lượng bạc. Sau đó không bỏ ra nổi tiền đến, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Thảo. Nhị cẩu tử nhất thời tức giận đến giơ chân, tức giận nói. Tiểu tử ngươi số học là ở võ quán học sao? Bản thần tôn lúc nào ăn ngươi cánh gà? Ngươi có thể đừng vu tốt sói. Ùn ụt ùn ụt. Lúc này trong chảo dầu dầu triệt để sôi trào lên, phát sinh từng trận tiếng vang. Từ Khuyết cũng không lại cùng nhị cẩu tử kéo chút vô dụng, trực tiếp từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một túi đậu hủ thúi, không chút do dự đổ vào trong chảo dầu. Loạt soạt. Trong nồi dầu trong nháy mắt nổ lên một đoàn đoàn trắng bọt biển, lập tức một trận nồng nặc mùi thối bỗng nhiên bao phủ mà ra. Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến che tỉ miệng, giống như là thủy triều tập thể lùi về sau. Đồng thời, từng trận sợ hãi tiếng kêu truyền đến lại đây. Này đậu hủ thúi mùi vị gần nhất nồng nặc cùng đáng sợ thời điểm chính là vừa vặn để vào nồi chảo. Này vô địch tanh tưởi ở trong trước mắt bộc phát ra, mùi vị này là quả thực. Tiểu tử này điên rồi. Tiên sư nó, phát điên à? Lại trước mặt mọi người dùng nồi chảo luộc phân nước tiểu. Mọi người chạy mau. Mẹ, bản thần tôn đánh giá thấp tiểu tử này vô liêm sỉ, thật đáng sợ rồi. Thật đáng sợ rồi. Thật đáng sợ. Nhị cẩu tử liên tiếp hô 3 lần đáng sợ, tập hợp ở trong đám người, nhanh chóng lùi lại. Nhị hoàng tử cũng bị bọn hộ vệ bảo vệ, khẩn cấp lùi về sau, bưng miệng mũi, tỏ rõ vẻ âm trầm. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người dồn dập là thay đổi sắc mặt, cũng đang lùi lại, trên mặt tràn ngập chấn động. Thực sự là lẽ nào có lý đó, cái tên này càng dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn. Thực sự là vô liêm sỉ, đê hèn đến cực điểm. Ta là không nghĩ ra, hắn làm sao sẽ bên người mang theo phân nước tiểu, hơn nữa còn là một chuẩn túi. Cái tên này tuyệt đối là người điên. Không sai, khẳng định là người điên. Người bình thường ai sẽ cả ngày ở trên người mang theo một bọc lớn phân ạ? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit Phong chương 330. Động tác võ thuật. Này. Mọi người tranh tương lùi lại, thất công chúa đôi mi thanh tú cao lại, cũng theo vài tên hoàng tử lùi lại vài bước. Nhưng rất nhanh, nàng trong mắt nhưng hơi sáng ngời, dạng người rực rỡ, cười khẽ một tiếng. Thì ra là như vậy. Xem ra hắn đúng là một người thông minh. Hả? Thất hoàng em gái, ngươi là làm sao thời điểm như thế này còn khen tiểu tử này? Một tên hoàng tử nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn luộc thứ này đã đạt đến thúi yêu cầu, nhưng hắn nếu là nói vật kia ăn lên mỹ vị, thì có ai dám đi thử nghiệm? Vì lẽ đó, hắn làm như vậy đúng là rất thông minh. Thất công chúa khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Mấy người vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, lời này đúng là rất có đạo lý. Là hương là thối. Vừa nghe liền biết. Nhưng là nếu là nói là không mỹ vị, vậy thì nhất định phải chính mồm nếm trải mới biết. Nếu như ngay cả ăn người đều không có, từ khuyết dù cho mạnh mẽ nói đây là mỹ vị. Này mọi người cũng ăn không cách nào phản bác ạ. Ôi cho ăn, một đám ếch ngồi đáy giếng tất yếu khuyết đại như vậy sao? Này không phải phân, đây là thứ tốt nha, đến, nhị cẩu tử, có muốn tới hay không thường một cách ạ? Một bát 100 lạng. Lúc này, từ khuyết nhưng mua bán lại ra một con lớn chiếc đũa, ở trong chảo dầu đảo đến đảo đi, để đậu hủ thúi đầy đủ bị nóng tỏa ra mùi vị. Nhị cẩu tử vừa nghe hắn, nhất thời nổi giận. Lăn, bản thần tôn tuyệt không sẽ vào bẫy của ngươi đi ăn cái này phân, ngươi tiểu tử này quả thực phát điên, một bát phân đều muốn thu tiền, còn rất sao 100 lạng. Từ khuyết, còn không mau dừng tay. Thu hồi ngươi loại này buồn nôn xiếc, chớ có cho là như vậy liền có thể thắng lợi. Nhị hoàng tử lùi lại mở sau bưng miệng mũi đối với từ khuyết lớn tiếng trách mắng. Từ khuyết một mặt ý cười, lắc đầu nói. Các ngươi đều chưa có thử qua, tại sao có thể xác định đây chính là phân. Này một ván ta là thắng định rồi. Làm sao liền không phải phân. Như vậy màu sắc, như vậy mùi thối, đừng tưởng rằng ngươi biến thành hình vuông, liền có thể lừa gạt bổn hoàng tử. Nhị hoàng tử cả giận nói. Mẹ hơi ngốc, ngươi nếu như cầm xương sọ sốc lên bỏ hung nhất định sẽ lộ ra nụ cười. Từ khuyết xíu cợt nói. Mọi người vừa nghe đầu tiên là ngẩn ra. Theo sát tất cả mọi người nhất thời kìm nén tăng mặt, suýt chút nữa phun cười mà ra. Xương sọ sốc lên bỏ hung lại sẽ cười. Này há không phải là đang nói nhị hoàng tử trong ớt làm bộ tất cả đều là phân. Ca múa nhạc, cái tên này miệng quá độc, mắng người liền một cái chữ thô tục cũng không cần, nhưng uy lực 10 phần nha. Tại sao à? Toàn trường chỉ có nhị cẩu tử chừng 2 mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Mọi người khóe miệng vừa kéo, chó này quá ngu, lại còn nghe không hiểu. Bất quá cũng không ai dám cho nó giải thích, dù sao này cùng nhị hoàng tử có quan hệ, nói ra khẳng định là giống như là muốn chết. Từ khuyết cũng một mặt xem thường, lười nhiều hơn giải thích trực tiếp từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một bình cây ớt tương, đổ vào trong bát, phối thành tương tài liệu. Sau một khắc, hắn từ trong chảo dầu mò ra mấy khối đậu hủ thúi, đổ vào trong chén, cùng tương tài liệu hỗn hợp. Một bát thúi hò hét đậu hủ thúi, liền mới vừa ra lò, liều lính từng trận khói trắng. Toàn trường mọi người suýt chút nữa không buồn nôn đến phun ra. Dù sao bọn họ vào trước là chủ cho rằng đó là phân trí tưởng tượng tăng gấp bội, não đền bù sau sẽ buồn nôn gấp 100 lần. Này sẽ cùng với có người dùng chocolate làm thành phân dáng dấp giống như, người không biết nhìn thấy bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà ở tình huống như vậy, từ khuyết nhưng nâng này bát đậu hủ thúi tiến đến mũi trước, tỏ rõ vẻ hưởng thụ hít sâu một hơi, hô lớn. Thơm quá à! Rào! Toàn trường mọi người nhất thời ồ lên, có người sức chịu đựng không đủ trốn ở góc phòng nôn mửa lên. Cái tên này quá áp rồi. Vì thắng nhị hoàng tử, hắn lại đi ngửi những kia phân còn nói thơm quá. Thật đáng sợ, người như thế quả thực không hề điểm mấu chốt có thể nói nha. Mọi người dồn dập sắc mặt trắng bệch nói. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người cũng tỏ rõ vẻ cương cố. Bọn họ đều là hoàng tử công chúa, từ nhỏ ở trong hoàng cung quen sống trong nhung lụa, nhìn thấy ăn đồ ăn đều là tinh điêu nhỏ chắc sau khi hoàng cung ngự yến chưa từng xem qua như vậy buồn nôn tình cảnh. Thật không có nghĩ đến, lại còn sẽ có người luộc phân. Hơn nữa còn nghe luộc tốt phân nói cẩn thận hương, thế giới này đến cùng là làm sao ạ? Thời điểm như thế này, thất công chúa cũng không thể không sản sinh hoài nghi, cái tên này sẽ không phải đúng là điên tử chứ? Hừ! Nhị hoàng tử lạnh rên một tiếng, trực tiếp một bước bước hướng về, trầm giọng quát lên. Từ Khuyết, thiếu ở này giả vờ giả vịt, bất luận ngươi làm cái gì, đều thay đổi không xong việc chân thực. Chuyện gì chân thực à, ta đồ vật đều làm được, nhìn một cái, lại thối lại mỹ vị, không tin ngươi liền đến thử xem. Từ Khuyết cười lạnh nói. Làm càn, ngươi đây là ở dối trá. Thử hỏi ở đây bách tính, ai cảm thấy vật này là mỹ vị? Nhị hoàng tử cả giận nói. Ngươi rất sao ngốc à? Chưa từng thử ai biết có đẹp hay không vị? Vật này ai muốn thử? Ngươi đây là ở dối trá. Làm ngươi ma túy. Lớn mật, người đến, đem này cuồng đồ bắt. Yêu a, không thua nổi à? Bổn hoàng tử đã nói, ngươi đến làm ra lại thối lại mỹ vị đồ ăn. Hiện tại ngươi làm ra đồ vật, không người dám thử nghiệm. Không cách nào phán đoán có hay không mỹ vị, vì lẽ đó là ngươi thua rồi. Cái gì gọi là không người dám thử nghiệm? Ta liền dám nha. Ngươi! Ngươi muốn thử? Thử xem liền thử xem à, có cái gì không dám? Từ Khuyết một mặt tiện hề hề cười nói. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hắn dùng chiếc đũa cắp lên một khối đậu hủ thúi. Hút lưu. Một thoáng trực tiếp hút vào trong miệng. Bút bút. Bút bút. Này màu đen đậu hủ thúi cùng với từng luồng nước ấm ở Từ Khuyết trong miệng từ từ vỡ ra được. Hằng này còn cố ý đem miệng mở ra đến rất lớn cho tới tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy Từ Khuyết trong miệng những kia đậu hủ thúi cùng chất lỏng hỗn tạp cùng nhau tình cảnh. Đặc biệt là. Này mùi hôi trải qua Từ Khuyết miệng như thế một nghiền ngẫm trong nháy mắt thì càng thêm tán phát ra, này một luồng tanh tưởi thêm vào hình ảnh như vậy, xem ở trong mắt mọi người chuyện này quả là. Một hồi lâu chua sảng khoái à? À! Hắn ăn! Dĩ nhiên thật sự ăn! Vân! Trời ạ! Cái tên này thật đáng sợ rồi! Quả thật quá tàn nhẫn rồi! Tàn nhẫn lên liền chính mình cũng không buông tha à. Rõ ràng ăn chính là phân, cái tên này lại còn làm ra một bộ ăn lên rất mỹ vị dáng vẻ chuyện này. Người này rốt cuộc muốn vô liêm sỉ đến mức nào mới sẽ như vậy, không từ thủ đoạn nào cùng không điểm mấu chốt à. Thấy cảnh này, không ít người cũng đã không nhịn được ới ra, còn có nhiều người hơn cao mày. Nội tâm đều đang run rẩy, cảm thấy trước mắt hố hàng Từ Khuyết, hoàn toàn quét mới bọn họ đối với người hạn cuối lý giải. Thế nhưng, một mực Từ Khuyết hàng này nhưng là tỏ rõ vẻ hưởng thụ tức lên, còn tỏ rõ vẻ vui sướng hô lớn. Được, thực sự là ăn ngon à. Cỡ này mỹ vị, người cả đời nếu là không nếm một cái, này rất sao đúng là sống uổng phí. Thường phân. Không nếm liền sống uổng phí. Lời này nói tất cả mọi người tại chỗ mặt đều chìm xuống. Muốn ăn, ngài tự mình ăn là tốt rồi, còn muốn kéo lên người khác. Đừng tưởng rằng làm bộ ăn được rất hưởng thụ dáng vẻ, liền có thể lừa người cùng ngươi đồng thời ăn. Động tác võ thuật. Tất cả những thứ này đều là động tác võ thuật.